Chương 567, thân khốn không gian. Khai thiên tích địa chàng cảnh lại hiện lộ chương 567, thân khốn không gian. Khai thiên tích địa chàng cảnh lại hiện lộ ông. Lúc này, chùm sáng nhỏ kia cũng nhìn đến tới chỗ này Hồng Vân, hơi động một chút, chợt lại ẩn nút đi lên. Đối với cái này lão đầu nhi hắn tự nhiên là nhận biết, chính là đưa nó từ bản thể bên trong phân ra tới ra hỏa. Bất quá, chùm sáng nhỏ hiện tại cũng không tâm tình phản ứng hắn. Nó còn tại cân nhắc vừa rồi Diệp Vân vấn đề kia. Chính mình là ai? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nó là thiên đạo. Có thể thiên đạo vô tình, chỉ là một đoàn quy tắc hóa thân, mà bây giờ chính mình có vẻ như nhiều một chút tình cảm, nhất trực quan cảm nhận được chính là sợ hãi. Hoặc là nói, sợ chết. Nếu không phải như thế lời nói, đối mặt Diệp Vân thời điểm, chính mình đã sớm không sợ hãi thân tử đạo tiêu. Cho nên nói, có tình nó, đã không phải là thiên đạo. Đây không phải là thiên đạo chính mình, lại là cái gì đâu. Trong lúc nhất thời, chùm sáng nhỏ bị hế trụ, nó có chút mở mịt. Cho nên nói, chính mình, đến cùng là ai? Không phải thời gian ma thần, cùng bàn cổ có quan hệ một bên khác, Hồng Quân bên thai lở mở quanh quẩn nhướng mày thanh âm, cưỡng ép đem ánh mắt của mình từ chùm sáng nhỏ kia phía trên rời đi. Dù sao, như chỗ này đạo quán cùng bàn kia cổ sinh ra liên hệ lời nói, này thiên đạo phân thân bị nhốt trong đó, vậy liền không thể bình thường hơn được. Thậm chí, Thái Thượng có thể thành công rời đi nơi này, đều để Hồng Quân cảm thấy có mấy phần ngoài ý muốn. Bản tọa là trầm mặc sau một lát, Hồng Quân dự định tự bạo thân phận, đồng thời một cước mở ra, muốn đi vào đạo quán này bên trong. Dù sao, như trước mắt cái này một cái sinh linh thật cùng bản cổ có quan hệ, cái kia thân là đạo tổ chính mình, tất nhiên không có khả năng tránh thoát được. Mà nếu không có quan, cái kia thân là dưới thiên đạo, hồng hoang mạnh nhất sinh linh, Hồng Quân đối với mình vẫn tương đối có tự tin. Ầm ầm. Mà liền tại Hồng Quân vừa mới bước vào đạo quán này một sát na, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt quanh quẩn với hắn bốn phía. Lập tức, Hồng Quân ngây ngẩn cả người. Hắn giờ phút này, toàn thân căng cứng, thuộc về đạo tổ uy năng tất cả đều tan đi. Cả người tựa như là cứng ngắc ở bình thường, hoàn toàn mất hết mảy may động tác. Đồng thời, Hồng Quân trong thức hải đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn phảng phất nhìn thấy có một tôn mênh mông thân ảnh đứng ở trong hỗn độn, quanh thân quấn quanh lấy quang huy mông lung, phảng phất có một loại trí cao vô thượng uy nghiêm. Ầm vang, bóng người kia động. Hắn cầm lên bên cạnh một thanh lôi búa, hướng phía cái kia hồng mông chỗ sâu, vô tận trong hỗn độn bổ tới. Đây là khai thiên tích địa tình cảnh. Cơ hồ trong phút chốc, Hồng Quân liền biết được chính mình nhìn thấy hết thảy, cũng nhận ra bóng người kia thân phận. Chính là bàn cổ. Cái này một cái đạo quán, cùng bàn cổ tồn tại cái gì liên hệ? Không khỏi, Hồng Quân trong óc hiện lên một ý nghĩ như vậy. Hắn muốn ép buộc chính mình từ cái kia trong huyễn tượng tỉnh táo lại, sau đó đi hỏi thăm một cái kia đạo quán chủ nhân thân phận. Như nó thật cùng bản cổ có quan hệ, chính mình cũng tốt làm một chút chuẩn bị. Nhưng rất nhanh, Hồng Quân liền phát hiện một cái trọng đại vấn đề. Chính mình không cách nào từ nơi này trong huyễn tượng giải thoát. Đồng thời, cái kia khai thiên tích địa tràng cảnh tiếp tục hiện hiện, chỉ bất quá lần này, trừ bản cổ bên ngoài, còn nhiều thêm một chút thân ảnh. Thì như nói, 3000 ma thần. Chỉ gặp tại bản cổ khai thiên tích địa thời điểm, vậy đại biểu 3000 pháp tắc ma thần nhao nhao xuất hiện, bản năng nói cho bọn hắn, muốn ngăn cản mâm này cổ hành động. Ở trong đó, có một ít Hồng Quân quen thuộc ma thần, tỉ như đại biểu thời gian thời không ma thần, đại biểu hủy diệt ma thần. Bọn hắn trên thân thể đều hiện ra mênh mông khí tức, mỗi một vị đều không kém gì Hồng Quân, thuộc về pháp tắc chứng đạo thánh nhân. Chỉ gặp những này ma thần nhao nhao xuất thủ, mặc dù thực lực không bằng bản cổ, nhưng cũng cho hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. 3000 thánh nhân a, lại đều là pháp tắc chứng đạo, mà lại xuất phát từ nơi sâu xa một chút lực lượng gia trì, những này ma thần lâm vào trong điên cuồng, thực lực càng là tăng lên vô số lần. Đồng dạng, bản cổ hiện tại đang cùng cái kia hỗn độn đối nghịch, vô lực đi cùng những này ma thần chống lại. Phải biết, bình thường tới nói, lấy bản cổ uy năng, cái này 3000 ma thần căn bản bù không được hắn một bữa. Nhưng cùng hỗn độn đối nghịch, hao phí hắn toàn bộ tinh lực, căn bản phân không ra tinh lực đối kháng những này ma thần. Kiến nhiều cắn chết voi. Huống chi, 3000 ma thần cũng không phải là sâu kiến, bọn hắn đều là pháp tắc thánh nhân. Trong lúc nhất thời, cái kia đang cùng hỗn độn đối nghịch bản cổ, dần dần rơi vào hạ phong. Khai Thiên, tựa hồ thành một cái hy vọng xa vời. Đây là nơi nào? Ngay tại Hồng Quân nhìn thấy rung động trong lòng thời điểm, bên cạnh hắn đột nhiên truyền đến một thanh âm, cái này khiến Hồng Quân trong lòng một sợ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào cái kia nhướng mày vậy mà cũng xuất hiện ở mảnh này huyễn tượng bên trong, đối với Hồng Quân mở miệng nói: "Sao ngươi lại tới đây?" Nhìn qua cái này nhướng mày thân ảnh, Hồng Quân đầu tiên là thở dài một hơi, chợt thân sắc sững sờ, trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn, trầm giọng mở miệng hỏi: "Trong lòng hắn, chính mình nhìn thấy đây hết thảy, hẳn là chỉ là chính mình huyễn tượng, chỉ tồn tại ở trong thức hải. Về phần tại sao sẽ xuất hiện dạng này huyễn tượng, Hồng Quân còn không có làm rõ ràng, nhưng hẳn là cùng chỗ này đạo quán có quan hệ." Hoặc là nói, đạo quán này bên trong tồn tại một cái trận pháp, đem chính mình khốn vào trong đó. Có thể vây khốn thánh nhân trận pháp, không nhiều. Thế nhưng không phải là không có. Nhưng vấn đề là, cái này tồn tại ở trong thức hải của chính mình huyễn tượng, nhướng mày làm sao lại xuất hiện? Ta gặp ngươi bước vào đạo quán, liền không nhúc đích, muốn mang ngươi trở về lại đến nơi này. Nghe Hồng Quân thanh âm, nhướng mày lông mày cũng là nhíu một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo, kỳ quái. Nơi này, không có khả năng vận dụng không gian pháp tắc thân là không gian ma thần, nhướng mày vô luận là ở vào bất kỳ chỗ nào, cho dù là hỗn độn chỗ sâu, chỉ cần hắn suy nghĩ khẽ động, liền có thể nhẹ nhõm đi đến chính mình muốn đi bất kỳ địa phương nào. Cho dù tại trận pháp, trong huyễn cảnh cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ, hắn kinh ngạc phát giác, không gian của mình pháp tắc mất hiệu lực. Đạo quán nghe vậy, Hồng Quân hơi nhướng mày, trên mặt không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc chi sắc, nhẹ giọng nói lẩm bẩm, chẳng lẽ đây không phải huyết tượng, mà là một mảnh không gian cổ quái. Giờ phút này, Hồng Quân thần sắc trịnh trọng, loại chuyện cổ quái này, cho dù là thân là đạo tổ hắn, cũng chưa bao giờ gặp. Hắn vốn cho rằng là trong thức hải của chính mình huyết tượng, có thể nếu nhướng mày xuất hiện, vậy hẳn là không phải huyết tượng. Nhưng nếu không phải huyết tượng, loại này khai thiên tích địa chẳng cảnh làm sao lại xuất hiện? Còn có một loại khả năng, trước mắt những hình ảnh này là một thời đại nào đó là cấn, tồn tại ở đạo quan kia bên trong ngươi ta tiến vào, vừa lúc chạm đến là cấn này. Sau đó, về tới cái kia khai thiên tích địa thời đại đường bên, nơi này chính là lại Tuế Nguyệt Trường Hà tồn tại ngay lúc này, nhướng mày cái kia mang theo vài phần ngưng trọng thanh âm, quanh quẩn ra. Chương 568, khai thiên tích địa bí ẩn. Tồn tại thần bí xuất thủ chương 568, khai thiên tích địa bí ẩn. Tồn tại thần bí xuất thủ Tuế Nguyệt Trường Hà nghe vậy, Hồng Quân sầm mặt lại, chậm rãi mở miệng nói, xác thực có khả năng như vậy nói như vậy, trước mắt cái này một cái huyễn tượng là đã từng chân thực phát sinh qua khai thiên tích địa chẳng cảnh. Khai thiên tích địa. Khi Hồng Quân nói ra một câu nói kia thời điểm, chính mình nội tâm đều là chấn động. Dù sao, năm đó thân là ma thần một trong thời điểm, Hồng Quân tại đối mặt cái này 3000 ma thần cùng bản cổ đại trận, sợ hai chiến thắng bản năng, lựa chọn tìm một chỗ ẩn nút đứng lên, căn bản cũng không có tham dự trận chiến này. Bất quá dù vậy, cái kia khai thiên tích địa lực lượng, hay là để hắn thân tử đạo tiêu, luân hồi chuyển thế mới tại trong hồng hoang chúng sinh. Từ đó có thể biết, trận chiến kia là kinh khủng bậc nào. Về sau, tại trở thành đạo tổ đằng sau, Hồng Quân đã từng dùng qua một chút thủ đoạn đặc thù, muốn quan sát cái kia trước khi khai thiên chẳng cảnh, như toan dòm ngó cái kia đại đạo chi cảnh phương pháp. Thế nhưng là, vô luận hắn như thế nào làm, đều thất bại. Đại đạo chi cảnh, không phải Hồng Hoang có thể gánh chịu lực lượng. Nhưng bây giờ, Hồng Quân không nghĩ tới, chính mình chỉ là tiến nhập một cái đạo quán, liền biết được bực này bí ẩn. Năm đó trận chiến kia, ta từng bị bản năng thúc đẩy, muốn ngăn cản bản cổ lúc này, Dương Mi ánh mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút cái kia cầm trong tay cự phụ sinh linh, chợt đội vàng thấp kém, không dám cùng hắn nhìn thẳng, đồng thời nhẹ giọng mở miệng nói, nhưng thời khắc cuối cùng, đối với bản cổ sợ hai siêu việt bản năng ta vận dụng không gian pháp tắc, lấy bản thể triệt để phá hủy đại giới, thoát đi cái chỗ kia cứ như vậy, ta ở trong hỗn độn chẳng có mục đích phiêu bạt vô số năm, lúc trở lại lần nữa, Hồng Hoang đã xác lập, cái kia đã từng hiển hách một thời 3000 ma thần, cùng bản cổ, đều tiêu tán. Dương Mi mở miệng, nói ra một chút bí ẩn. Làm trừ Hồng Quân bên ngoài, lúc trước 3000 ma thần bên trong còn sót lại sinh linh, hắn tại một trận chiến kia đằng sau, không hề giống cái này Hồng Quân bình thường, từ đầu tới đuôi một mực tại trốn tránh, mà là đã từng cùng bản cổ đang đối mặt chỉ qua. Cụ thể chi tiết, hắn sớm đã lãng quên. Dù sao, gánh chịu hắn toàn bộ ký ức bản thể đã sớm bị diệt, hắn hiện tại chẳng qua là lấy pháp tắc chứng đạo đằng sau, một lần nữa ngưng luyện ra tới thân thể. Căn bản là không có cách cùng ma thần nền móng, cái kia rông ruột cây liếu đánh đồng. Vì vậy, đối với trận chiến kia lớn nhất ấn tượng, chính là sợ hãi. Sợ hãi đến để hắn vứt bỏ bản năng. Sợ hãi đến, ngay cả bản thể đều không để ý tới. Sợ hãi đến, cho dù biết rõ khai thiên tích địa đã qua vô số tuyến nguyện, hắn vẫn không nguyện ý đợi tại bây giờ trong hồng hoang, chỉ có thể mượn một chút lý do, tiến về cái kia hỗn độn chỗ sâu du đãng. Về phần cái gọi là thiên đạo không đồng ý pháp tắc chứng đạo thánh nhân trường tồn, chính là một cái kia lấy cớ. Dù sao, Dương Mi nếu làm muốn, lấy hắn đối với không gian pháp tắc khống chế trình độ, thiên đạo chưa hẳn có thể làm sao chính mình. Mà bây giờ, lại một lần nữa nhìn thấy cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tình cảnh, Dương Mi hay là đem chính mình vô số năm qua sợ hãi căn nguyên nói ra. Nhưng bây giờ, bàn kia cổ rõ ràng tại cùng hỗn độn giằng co phía dưới, rơi xuống hạ phong a. Nghe nói như thế, Hồng Quân vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đang cùng hỗn độn giằng co thân ảnh, trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo, hắn không rảnh bận tâm 3000 ma thần thế nhưng là, cái này 3000 ma thần tại hỗn độn khống chế phía dưới, đã đối với bản cổ tạo thành ảnh hưởng tới. Hán, cùng ngươi trong trí nhớ tình cảnh không giống nhau lắm. Tại Dương Mi trong trí nhớ, bản cổ cơ hồ mẫn diệt hết thảy, để Dương Mi không gian này mà thần sợ hãi trong lòng, vậy mà chiến thắng hỗn độn giao phó hắn bản năng, liều lĩnh bỏ chạy. Coi như trước mắt mà nói, bản cổ phải thua. Hoặc là, về sau lại xuất hiện ngoài ý muốn gì, bản cổ thực lực tăng vọt, khai thiên tích địa. Muốn im lìm chính là, trước mắt đây hết thảy thật là huyễn tượng, mà không phải lúc trước vậy chân chính khai thiên tích địa chẳng cảnh. Đây hết thảy đều tràn đầy mâu thuẫn, để Hồng Quân đều có một ít không biết làm sao. Ta không biết đối mặt Hồng Quân nghi hoặc, Dương Mi chỉ là lắc đầu, trong đôi mắt lóe lên một tia mờ mịt, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo, ta thật không biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra chỉ nhớ rõ, sẽ có tồn tại rất đáng sợ, diệt 3000 ma thần. Tồn tại rất đáng sợ nghe Dương Mi thanh âm, Hồng Quân hơi nhướng mày, nhìn qua cái kia cùng hỗn độn đối nghịch thân ảnh, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo, đã có hai cái đại đạo cấp bậc tồn tại bản cổ không hề nghi ngờ, chính là chân chính đại đạo chi cảnh, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Lúc đầu tại Hồng Quân, thậm chí cả toàn bộ Hồng Hoang sinh linh nhất quán ấn tượng bên trong, bản cổ đột phá đại đạo chi cảnh, sau đó khai thiên tích địa, đây là thưởng thức. Nhưng bây giờ xem ra, tình huống tựa hồ cũng không phải là dạng này. Bởi vì, không chỉ bản cổ là đại đạo chi cảnh, ngay cả cái kia hỗn độn cũng là đại đạo chi cảnh, đồng thời so bản cổ còn cường đại hơn. Lại thêm cái kia 3000 ma thần chính là từ trong hỗn độn sinh ra, cùng hỗn độn vốn là một thể, tự nhiên bản năng muốn công kích bản cổ. Trước mắt thế cục dạng này, đối với bản cổ cực kỳ bất lợi. Cái này không phù hợp lẽ thường. Đúng vậy, a nghe nói như thế, Dương Mi theo bản năng phụ họa, nhẹ gật đầu, vừa định muốn nói gì lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ai? Chỉ gặp ngay lúc này, cái kia vô ngần trong hỗn độn đột nhiên chuyển đến thở dài một tiếng. Thở dài một tiếng. Lập tức, Hồng Quân cùng Dương Mi đều động, triệt để trợn tròn mắt. Bọn hắn có thể khẳng định, một tiếng này thở dài không đến mức bản cổ, tự nhiên càng không khả năng thuộc về hỗn độn. Có thể nó cứ như vậy xuất hiện, cực kỳ rõ ràng. Làm sao có thể? Chẳng lẽ nơi này còn có mặt khác sinh linh? Hồng Quân dẫn đầu kịp phản ứng, ánh mắt đảo qua bốn phía, lại chỉ gặp mất lý trí 3000 ma thần cùng cái kia cùng hỗn độn đối nghịch bản cổ, chưa từng phát giác những sinh linh khác thân ảnh. Mà đạo kia thở dài, không phải bản cổ cũng hoặc là hỗn độn thanh âm, cũng rất rõ ràng không phải cái kia mất lý trí 3000 ma thần phát ra. Cái này đã chứng minh, lúc trước khai thiên tích địa thời điểm, còn có những sinh linh khác. Nhưng cái này sao có thể a? Mau nhìn. Phương hướng kia ngay tại Hồng Quân có chút khó có thể tin thời điểm, bên cạnh hắn đông nhiên chuyển đến Dương Mi thanh âm rộn rập, để hắn sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Liên gặp bàn kia cổ bên cạnh, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một bóng người, hắn cùng bàn cổ so sánh rất là nhỏ bé, cũng không bằng 3000 ma thần. Nhưng hắn xuất hiện, lại làm cho 3000 ma thần đều là khẽ giật mình, tiếp theo điên cuồng hướng phía hắn vọt tới. Diệt. Mà đối mặt cái này kinh khủng 3000 ma thần, bóng người kia chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay, chợt cuối cùng chậm rãi nói ra một chữ. Diệt. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, cái kia 3000 ma thần thân thể đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ, phản phất bị dừng lại bình thường. Sau một khắc, bọn hắn thân thể vết nhăn, một chút xíu hóa thành bụi bặm, tiêu tán ở trong hỗn độn. Chương 569, 3000 ma thần. Diệt hết mất diệt. Tồn tại thần bí chương 569, 3000 ma thần. Diệt hết mất diệt. Tồn tại thần bí một bóng người, đột nhiên xuất hiện tại trong hồng hoang, chỉ là vươn một ngón tay, cái kia 3000 ma thần tất cả đều mẫn diệt, một tơ một hào vết tích cũng không có còn sót lại. Một màn này, quá mức làm cho người rung động. Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Vì vậy, vô luận là Hồng Quân hay là Dương Mi, đều ngẩn ở đây nguyên địa, nửa ngày chưa từng lấy lại tinh thần. Nhìn phương hướng kia trầm mặc sau nửa ngày, cái kia Dương Mi bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, trong đôi mắt hiện ra một tia ngưng trọng, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo, đó là, ta chỉ gặp, thuận Dương Mi chỉ phương hướng nhìn lại, đó là một gốc cây liễu, ở vào 3000 ma thần bên trong, bản thể đã tại vừa rồi trong một kích kia trừ khử. Có thể đột nhiên, một đạo nguyên thần chi quang từ cái kia vốn là đã chết đi giống ruột cây liễu bên trong lướt đi, hóa thành Dương Mi bộ dáng, đội va hướng phía cái kia hỗn độn chỗ sâu lao đi. Mà hết thảy này đều là tại đạo kia thân ảnh thần bí nhìn chăm chú phía dưới tiến hành. Thậm chí, chỉ cần hắn muốn, có thể nhẹ nhõm đem cái kia Dương Mi bóc cắt. Tại một chỉ diệt cái kia 3000 ma thần đằng sau, Dương Mi, Hồng Quân đều tin tưởng, cái này một cái sinh linh thần bí có năng lực như vậy. Hắn nhưng cũng không có làm như vậy. Và anh, cứ như vậy, tại một cái kia tồn tại thần bí nhìn chăm chú phía dưới, Dương Mi vội vàng trốn chạy, đi đến hỗn độn chỗ sâu. Nguyên lai lúc đó, không phải ta không gian pháp tắc có tác dụng, là hắn không muốn giết ta. Nhìn qua một màn này, Dương Mi đã từng di thất mảnh vỡ ký ức dần dần trở nên hoàn chỉnh đứng lên, hắn nhớ lại mình tại sao có thể thành công trốn chạy chân tướng, không phải chính hắn đặc thủ, mà là bị người lưu lại một mạng. Ngẫm lại cũng là, luận đặc thủ, vậy đại biểu 3000 pháp tắc ma thần, ai không đặc thủ? Vẹn vẹn là thời gian ma thần, chính là quỷ dị nhất, danh xưng vĩnh sinh bất diệt tồn tại. Nhưng ở năm đó trận kia trong hạo kiếp, còn không phải bụi về với bụi, đất về với đất. Nguyên lai, đây mới là hết thể chân tướng. Dương Mi thở dài một hơi, cảm thấy cuốn quanh ở sâu trong nội tâm mình vô số tuế nguyệt nghi hoặc bị giải khai, đồng thời trong lòng lại hiện ra một cỗ hoàn toàn mới nghi hoặc. Bóng người kia, đến tột cùng là ai? Trong truyền thuyết, không phải bàn cổ một người độc chiến 3000 ma thần, khai thiên tích địa sao? Làm sao còn sẽ có những sinh linh khác xuất hiện? Đồng thời, không hề nghi ngờ, đạo kia thần bí thân ảnh, còn chưa chân chính đứng hàng đại đạo chi cảnh, nhưng là muốn so 3000 ma thần phải cường đại nhiều lắm. Nếu không cũng sẽ không tại trong lúc thoáng qua, đem cái kia 3000 ma thần phá diệt. Đồng dạng, hắn còn chưa đạt tới bàn cổ như thế cảnh giới. Nếu không, hiện tại hỗn độn đã sớm bại. Không thuộc về nguyên bản trong quỹ tích sinh linh lúc này, Hồng Quân cũng mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia tàn thương, nhẹ nhàng lắc đầu, không biết đạo thân ảnh này phải chăng cùng một cái tia đạo quán có liên hệ, hắn phải chăng vẫn lạc tại trận này khai thiên trong đại kiếp a. Ngay tại Hồng Quân nói thời điểm, hắn đột nhiên chú ý tới đạo kia mênh mông thân ảnh, ánh mắt từ Dương Mi trên thân rời đi, đảo mắt nhìn về phía một phương hướng khác, tựa hồ phát hiện một chút cái gì. Mà thuận đạo kia mênh mông thân ảnh ánh mắt nhìn lại, Hồng Quân đột nhiên cảm thấy cái chỗ kia có một ít quen thuộc. Tựa hồ vô tận tuế nguyệt trước đó, đối mặt mình cái kia khai thiên lượng kiếp thời điểm, liền trốn ở đây cái địa phương. Ngay lúc đó chính mình liền bị phát hiện. Giờ khắc này, Hồng Quân chân chính cảm nhận được một cỗ sợ hãi, cũng hiểu giờ phút này Dương Mi tâm tình. Quá phức tạp đi. Có thể nói, lúc trước tính mạng của bọn hắn hoàn toàn khống chế tại thân ảnh kia trong tay, phàm là hắn có một tia sắc cơ, chính mình chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Ầm ầm. Mà liên tại Hồng Quân tâm tình cực kỳ phức tạp thời điểm, cái kia trong hỗn độn hình ảnh đột nhiên biến đổi, đã mất đi ma thần gông cùng xiềng xích đằng sau, bản kia cổ chân chính phát huy ra đại đạo thực lực, hướng phía trước hung hăng bổ tới. Có thái sơ quang mang chảy xuôi, hết thảy phá toái. Hồng Mông hào quang đem thiên cung đều làm nổi bật đi ra, hỗn độn triệt để bị bổ ra. Đồng thời, chọc giả chìm xuống, thanh giả dương lên, diễn biến thành thiên địa, hoặc là nói hồng hoang, khai thiên tích địa a. Nhìn qua một màn này, Hồng Quân, Dương Mi liếc nhau, trong miệng chậm rãi nói ra một câu nói như vậy. Cho dù thân là thánh nhân, có thể quan sát khai thiên tích địa chẳng cảnh, đều là một trận tạo hóa cực lớn. Bởi vì đây có lẽ là bọn hắn có thể thông hướng tầng thứ cao hơn, cái kia đại đạo chi cảnh một con đường. Quả thật, con đường này cực kỳ gian nan, thậm chí trung thân không có khả năng thành công. Nhưng trung quy là thấy được mặt khác một phen thiên địa rộng lớn hơn. Loại cơ hội này, đối với Hồng Quân, Dương Mi cấp bậc này sinh linh tới nói, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu kỳ ngộ. Đương nhiên, tại nhìn thấy năm đó cái kia tàn khốc chân tướng một góc đằng sau, vô luận là Hồng Quân hay là Dương Mi, đều không có tâm tình đi quan tâm nhiều như vậy. Bọn hắn hiện tại, trong óc liền một cái ý niệm trong đầu, cái kia đã từng hiệp trợ bản cổ diệt 3000 ma thần, lại tựa hồ đổ nước bình thường, đem bọn hắn thả sinh linh, đến tuột cùng là tồn tại gì? Cùng lúc đó, đạo quán, cái này là chuyện gì xảy ra? Diệp Vân nhìn xem trước mặt hai người này không chào hỏi xuất hiện tại nhà mình đạo quán cửa ra vào, lại đang bước vào trong đạo quán, cả người đều cứng ngắc tại nguyên chỗ. Hồng Quân, Dương Mi, trên mặt toát ra một tia nghi hoặc. Hắn phát giác, chính mình gần nhất gặp thường đến một chút người kỳ kỳ quái quái. Đầu tiên là một cái lão niên xinh ngốc, lại tới hai mê ngữ nhân. Cái này thật đúng là náo nhiệt. Tính toán, ngay tại đứng đó đi. Vạn nhất đụng hỏng, lại đụng xứ cái gì lắc đầu, Diệp Vân không có ý định quản cái này Hồng Quân, Dương Mi, mà là đem ánh mắt rơi vào Phương Tây, khẽ cho mày, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo, đúng rồi, đoạn trước thời gian, cái kia Huyền Trang phát tới tin tức, tựa hồ nói thỉnh kinh sắp kết thúc rồi, Lý Nhị đều đi phái người tiếp ngẫm lại nên trở về tới đi. Thời Thiên thỉnh kinh. Tại Hứa Cựu chi trước, cái này Huyền Trang bởi vì khống chế không nổi lực đạo, bị chính mình đuổi ra khỏi đạo quán. Về sau, Diệp Vân muốn đem hắn gọi trở về. Dù sao, bất kể nói thế nào, đó cũng là đồ đệ của mình a, hay là duy nhất một cái dòng độc đinh, nhất định phải hào hào dạy bảo. Bất quá, ngay tại Huyền Trang rời đi không lâu sau đó, toàn diện đạo hưu nói với chính mình, cái kia Huyền Trang đi đi về phía tây. Điều này thực để Diệp Vân lo lắng một đoạn thời gian. Đám kia hòa thượng cũng không phải đồ chơi hay. Bất quá nghĩ đến chính mình đoạn thời gian kia đối với Huyền Trang dạy bảo, cảm thấy hẳn là không cái gì vấn đề quá lớn. Lại nói, ngươi còn không có nhớ tới chính mình là ai chăng? Đem trong lòng một chút tạp niệm dứt bỏ, Diệp Vân ánh mắt lại một lần nữa rơi vào cái kia chùm sáng nhỏ phía trên, nhàn nhạt mở miệng nói, muốn hay không giúp ngươi để tỉnh một câu. Diệp Vân là bó tay rồi. Cái này chùm sáng nhỏ, rõ ràng có trí tuệ, nhưng giống như là lâm vào cái nào đó lo dịp vòng lặp vô hạn, chính mình là hỏi một vấn đề, hắn đều nhanh chết máy. Ngay cả trên thân một mực nổi lên quan mang, đều sáng tối chập chờn đi lên. Chương 570, Đế Tuân Chân Kinh. Tiền bối là đại đạo đi. Chương 570, Đế Tuân Chân Kinh. Tiền bối là đại đạo đi ông. Đang nghe Diệp Vân thanh âm đằng sau, chùm sáng nhỏ kia phía trên, đột nhiên hiện lên một tia sáng tối chập chờn hào quang, tựa hồ bị một câu nói kia kích đến, có thể lại không biết phải làm thế nào phản bác. Cứ như vậy, nóng nảy trên bàn đi lòng vòng vòng, một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Lão sư, ta chuyển kinh trở về ngay tại Diệp Vân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, dự định đem cái này chùm sáng nhỏ tiện tay bước qua một bên, để nó tự sinh tự diệt thời điểm. Đột nhiên bên tai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, không khỏi dương mắt nhìn lên, vừa hay nhìn thấy Huyền Trang. Đây là thỉnh kinh trở về. Chắc cũng tới. Quốc sư tựa hồ còn có những chuyện khác, còn chưa trở về theo Huyền Trang thanh âm rơi xuống, cái kia Lý Thế Dân cũng đi tới, đối với Diệp Vân mở miệng nói, lần này đi Tây Thiên, có thể thực để chấm mở rộng tầm mắt. Ha ha, ngươi là không biết, cái kia Phật môn sắc mặt Lý Thế Dân quá chấn phấn. Nhất là nhìn xem những cái kia đã từng hại chính mình hòa thượng, từng cái sắc mặt tái xanh, nhưng lại không làm gì được chính mình dáng vẻ, đơn giản thoải mái tới cực điểm. Thậm chí, so với hắn lúc trước đăng cơ xưng đế thời điểm, càng thêm cho phân chấn. Đây mới gọi là mở mày mở mặt ra. Trở về, vốn đang suy nghĩ làm sao để chùm sáng nhỏ kia mở miệng Diệp Vân, cũng là hơi sững sờ, chợt nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, không sai. Lần này xuống tới, có thu hoạch gì? Cẩn thận đánh giá một chút, cái này Huyền Trang thỉnh kinh thời gian, cùng tự mình biết hiểu có chút sai lệch, nhanh hơn rất nhiều. Nhưng nghĩ đến Huyền Trang rời đi đạo quán thời điểm, tựa hồ đã thức tỉnh một chút đồ vật ghê gớm, thực lực rất có tăng tiến, còn có cái này Lý Thế Dân tiến đến tiếp người, nhanh như vậy trở về cũng coi là tương đối hợp lý sự tình. Cũng không biết cái này Huyền Trang mang tới bao nhiêu kinh thư. Chờ chút, truyền kinh. Đột nhiên, Diệp Vân ý thức được cái này Huyền Trang trong lời nói chỗ khác biệt, không phải đã nói Tây Thiên thỉnh kinh sao? Làm sao đổi thành Tây Thiên truyền kinh? Là chính mình mở ra phương thức xảy ra vấn đề sao? Bẩm sư phụ, lần này ta mang về mấy ngàn tăng chúng, dự định tại đại đường thủ tiêu tất cả chùa miếu, đổi thành Thiền Tông tự cấp tự túc, không còn tiếp nhận từ bên ngoài đến bố thí, ngược lại tại thiên thai thời điểm, muốn cứu dân tại trong nước lửa. Thiền Tông, thịnh thế bế quan, loạn thế xuống núi. Nghe Diệp Vân hỏi thăm, cái kia Huyền Trang không chút do dự, trực tiếp đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra, đột nhiên đối với Diệp Vân chắp tay, trầm giọng mở miệng nói, cái này còn nhiều tạ lao sư chỉ điểm, cái kia mấy ngàn linh sơn đến đây, từ Phật giáo đổi tin Thiền Tông đệ tử, đã thu xếp tốt. Tùy ý đệ tử liền bắt đầu bài giảng Thiền Tông áo nghĩa. Thiền Tông, còn tứ linh sơn mang đến mấy ngàn tăng nhân. Mà đang nghe Huyền Trang tư tưởng đằng sau, Diệp Vân đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tình huống này làm sao cùng chính mình tưởng tượng bên trong có như vậy một đâu đâu khác biệt đâu. Tây Thiên thỉnh kinh đổi thành Tây Thiên truyền kinh thì cũng thôi đi, làm sao còn tại linh sơn lừa dối mấy ngàn người tới? Đây là muốn đảo Như Lai dễ a? Khu khu, cái kia Như Lai, không có ngăn cản ngươi nghĩ nghĩ, Diệp Vân hay là đem trong lòng nghi hoặc lớn nhất hỏi lên. Khá lắm, mấy ngàn người, cái này sợ là muốn đem linh sơn rời chống đi. Cái kia Như Lai lão nhi, cứ như vậy nhìn xem Huyền Trang đem những người kia chuyển về đại đường. Không có. Nghe vậy, Huyền Trang quả quyết lắc đầu, mở miệng nói ra, thậm chí như đến từ mình cũng nghĩ qua đến, bất quá bị đệ tử cự tuyệt. Hắn thâm thụ Phật môn tư tưởng, đã vô pháp nhập Thiền Tông. Bất quá, dù vậy, hắn hay là tự mình đem đệ tử cùng những tăng chúng này đưa ra linh sơn, thái độ coi như không tệ. Thái độ không sai. Nhìn xem cái này Huyền Trang chứng chặt đàng hoàng bộ dáng, Diệp Vân khỏe miệng có chút co lại, đột nhiên có chút không cách nào tưởng tượng cái kia như đi đến đấy ở vào một loại như thế nào trạng thái tinh thần. Đây là Tây Thiên thỉnh kinh. có chút không hợp thói thường a. Đúng rồi lão sư, hai người kia là ai a? Ngay tại Diệp Vân đắm chìm ở lòng tràn đầy trong rung động, có chút khó mà tự kiềm chế thời điểm, cái kia Huyền Trang ánh mắt cũng rơi vào cửa ra vào Hồng Quân, nhướng mày trên thân, khẽ cho mày, nhịn không được mở miệng hỏi. Đơn thuần khí tức đến xem, Huyền Trang có thể phát rất ra, hai cái này lão giả mười phần khủng bố, tựa như là tại đối mặt thánh nhân bình thường. Có thể Hồng Hoang chư thánh, hắn phần lớn đều tại Linh Sơn thời điểm thấy qua, chưa từng gặp được dạng này hai tôn a. Cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này a. Bề ngoài như có chút mà lão niên si ngốc, vừa mới tiến đến liền không nhúc nhích đứng ở nơi đó, không biết chuyện gì xảy ra nghe nói như thế, Diệp Vân thuận miệng trả lời một câu, thuận tiện nói ra, vừa vặn các ngươi đã tới, giúp ta đem bọn hắn rời đi một chút, quá vướng bận. Phúc. Diệp Vân một câu nói kia rơi xuống, cái kia chậm rãi trở lại đạo quán, dự định tiếp tục gặm hạt sen đế tuấn, thân thể đột nhiên cứng ngắc lại một chút, chậm trực tiếp từ trên bầu trời rơi rụng xuống, đùng chít chít một chút quẳng xuống đất. Đây là lão niên si ngốc. Nhìn qua hai đạo thân ảnh kia bên trong, đạo kia hắn rất tin tưởng tồn tại, đế tuấn đã triệt để mộng. Cái kia mẹ nó không phải đạo tổ sao? Mà đổi thành một tôn, tuy nói hắn không biết, nhưng từ trên thân nó phát ra gợn sóng không gian, cùng có thể cùng đạo tổ cùng nhau đặt song song mà đi tới nhìn, tựa hồ là vị kia trong truyền thuyết nhướng mày đạo nhân. Người quản cái đồ chơi này, gọi lão niên xí ngốc. Trong lúc nhất thời, đế tuấn đã không biết nên nói cái gì. Giờ khắc này, đế tuấn toàn bộ chim đều lắng ốc. Đạo tổ Hồng Quân, Dương Mi đại tiên, cái này đều là trong truyền thuyết tồn tại a. Hồng Quân thân là đạo tổ, chính là bây giờ chư thánh nhân lão sư, đồng dạng cũng là hồng hoang chúng sinh đạo tổ, năm đó chuyển xuống kim đan đại đạo tổ tại. Về phần nhướng mày, càng là đã từng không gian ma thần, chấp trưởng không gian đại đạo. Không chi kỷ đã tại hồng hoang biến mất bao lâu tuế nguyệt. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Liên thân là yêu hoàng chính mình, đều rất khó nhìn thấy cái này hai tôn tồn tại. Bây giờ, bọn hắn không chỉ có cùng nhau xuất hiện, cùng phạt đứng bình thường đứng tại trong đạo quan. Còn bị nói thành lão năm xí ngốc. Cái này khiến đế tuấn thực sự không biết nên nói cái gì. Nguyên bản, đế tuấn coi là, cái này Diệp Vân tiền bối có lẽ là đạo tổ cấp bậc này, chính là siêu việt thánh nhân, có thể lại không có siêu việt quá nhiều tồn tại. Nhưng trước mắt này hết thảy hoàn toàn thay đổi đế tuấn nhận biết, cái này không phải vẹn vẹn siêu việt thánh nhân a. Cho dù có người nói cho hắn biết, Diệp Vân là đại đạo cấp bậc cường giả, bản cổ đại thần chuyển thế, hiện tại hắn cũng tin. Đồng thời, đế tuấn cũng không ngừng may mắn, chính mình lúc trước không có lựa chọn cùng cái này Diệp Vân đối kháng, ngược lại là thành thành thật thật đợi tại trong đạo quan, chưa từng có mảy may quá phận cử động. Nhiều lắm là chính là đập một chút hạt sen. Không phải vậy, dựa theo vị này tiền bối khủng bố, mình bây giờ sợ sớm đã thành một nồi chim canh đi. Thật sự là thật là đáng sợ. Hay là chính mình cơ trí? Không khỏi đế tuấn vô độ ngực của mình, cảm thấy mình lựa chọn không gì sánh được chính xác. Chương 571, Hồng Quân cảm khái, vị kia tồn tại đến cùng có mục đích gì? Chương 571, Hồng Quân cảm khái, vị kia tồn tại đến cùng có mục đích gì à? Ta đã biết một bên khác, đang nghe Diệp Vân lời nói đằng sau, cái kia Huyền Trang tuy nói trong lòng vẫn là có mấy phần nghi hoặc, nhưng dù sao nhà mình lão sư đều nói như vậy, chỉ có thể kêu gọi Lý Nhị, một khối đến vận chuyển hai người kia. Chủ yếu là, Huyền Trang có thể cảm nhận được cái này Hồng Quân, Dương Mi trên thân mơ hồ phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, không dám dùng linh lực trực tiếp vận chuyển, cần tự mình động thủ. Về phần vì sao dạng này hai cái ít nhất cũng phải là chuẩn thánh cấp bậc sinh linh bị nhà mình lão sư xưng là lão niên si ngốc, cái kia Huyền Trang cũng không rõ ràng, đồng thời cũng không có dự định truy vấn mọi nguồn. Dù sao lão sư để cho mình làm cái gì thì làm cái đó, làm nhiều hỏi ít hơn, đây mới là thân là đệ tử chuyện nên làm. Vì cái gì chẳng muốn làm loại sự tình này? Nhìn xem Huyền Trang chào hỏi chính mình, Lý Thế Dân trên mặt toát ra một tia im lặng chi sắc. Hắn đường đường một đời đế vương, tiện thể lấy hay là nhân hoàng, kết quả đến nơi đây thành công nhân bốc bác, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Đương nhiên, cứ việc Lý Thế Dân trong lòng có lại nhiều không cam lòng, hắn hay là thành thành thật thật đuổi theo Huyền Trang, một khối cho cửa ra vào kia hai người rời một chỗ. Dù sao, liền xem như hắn, nhìn xem hai người kia đều có một ít trướng mắt. Phu hoàng, ngài đây là thế nào? Một bên khác, cái kia Lục Gáp vô vợ cánh, đi đến nằm dạp trên mặt đất đế tuấn bên cạnh, trong đôi mắt hiện ra một vòng nghi hoặc, nhịn không được mở miệng nói ra, làm sao trên mặt đất? Ngay tại vừa rồi, Lục Gáp nhìn thấy đế tuấn hướng phía nơi này lướt đến, vừa định muốn tiến đến chào hỏi, kết quả là phát hiện hắn trực lăng lăng rơi xuống đất, sau đó liền đợi trên mặt đất. Có chút mờ mịt nhìn về phía trước, một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Cái này khiến Lục Gáp trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, không làm rõ ràng được đến tột cùng là thế nào một chuyện. Không có việc gì chấm tu luyện mà thôi. Trong lúc Lơ đãng liếc qua cái kia bị tùy ý ném sang một bên Hồng Quân, Dương Mi, Đế Tuấn vội ho một tiếng, đối với Lục Gáp nói ra, "Đúng rồi, ngươi thái nhất thúc thúc cũng tới, nói là muốn trước đi một chuyến Thái Dương Tinh, chờ một lúc lại tới chấm nghĩ, cũng đừng đến đạo quán nơi này quấy rầy tiền bối, hay là ngươi ta cùng nhau đi Thái Dương Tinh gặp thái nhất đi." Nói, trực tiếp lôi kéo cái kia có chút mê mang Lục Gáp hướng phía trên bầu trời lao đi. Hắn là không nguyện ý tại đạo quán này ở lại, chủ yếu là sợ thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a. Coi như Diệp Vân tiền bối thực lực siêu việt hai vị này, nhưng thân là nhận ra Hồng Quân, Dương Mi thân phận chính mình, gặp được hai vị tồn tại này chật vật như thế, còn bị xưng là lão niên si ngốc, về sau còn có chính mình tốt. Trừ phi Diệp Vân trực tiếp đem hai vị này vĩnh viễn vinh tại đạo quán này bên trong. Nhưng Đế Tuấn cảm thấy, dựa theo Diệp Vân tính cách, cũng không quá khả năng. Dù sao, tại hắn đợi tại đạo quán đoạn thời gian này, Diệp Vân chưa từng có động đậy sát tâm, rất rõ ràng cũng sẽ không đối với cái này Hồng Quân, Dương Mi như thế nào. Hắn hay là chuẩn đi, tiết kiệm về sau bị thanh toán. Ai? bị Đế Tuấn cưỡng ép dắt, Lục Áp cũng có một chút ngộp bức, không làm rõ ràng được đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao đột nhiên muốn đi Thái Dương Tinh đâu? Cùng lúc đó, Hồng Quân, Dương Huy nhìn qua trước mặt Khai Thiên Tích Địa chẳng cảnh, đã không biết nói cái gì. Đồng thời, tại Khai Thiên một sát na kia, bọn hắn cũng nhìn thấy trước đó một chỉ mẫn diệt 3000 ma thần thân ảnh chân thực khuôn mặt. Đó là một cái thân mặc trường bào màu xanh người trẻ tuổi, tại bàn cổ lấy thanh kia cự phủ, đem hỗn độn bổ ra thời điểm, từng hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào một chỗ vùng đất không biết. Ngay sau đó, Hồng Quân cùng Dương Mi rõ ràng cảm giác được, chỗ không gian này bắt đầu trở nên không ổn định đứng lên. Muốn tiêu tan sao? Nhìn qua cái kia hỗn độn sơ khai, Hồng Mông chi quang tản mát một mảnh tình cảnh, Hồng Quân trên mặt hiện ra một vòng tăng thương, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo: "Nguyên lai, đây mới là lúc trước Khai Thiên chân tướng Hồng Quân có một ít mà mịt. Khai Thiên Tích Địa, nguyên lai còn ẩn giấu đi dạng này bí mật. Một cái kia thần bí thân ảnh, trợ bàn cổ một chút sức lực, nếu không tại một lần kia cùng hỗn độn trong quyết đấu, bàn cổ đã thua, cũng không có bây giờ hưng hoang. Người có hay không cảm thấy, người kia có một ít nhìn quen mắt?" Ngay tại Hồng Quân nhìn qua cái này dần dần phá diệt thế giới, nhẹ giọng lúc cảm khái, một bên Dương Mi đột ngột nói một câu nói, mang trên mặt nghiêm trọng, thậm chí nghĩ mà sợ, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi: "Nhìn quen mắt?" Nghe vậy, Hồng Quân sững sờ, trong óc hiện lên bóng người kia, sắc mặt trong nháy mắt bị tràn ngập sợ hãi thay thế, nhịn không được mở miệng nói ra: "Ý của ngươi là?" Hắn. Giờ phút này, tại Hồng Quân trong óc, đột nhiên hiện lên một bóng người, dần dần cùng hắn vừa rồi tại trong hỗn độn thấy được cái kia thân ảnh mặc thanh bào trùng hợp. Cuối cùng kinh ngạc phát giác, hai bóng người này gần như giống nhau như lúc. Có lẽ là Dương Mi nhẹ gật đầu, đột nhiên ánh mắt rơi vào cái kia Khai Thiên Tích Địa thời điểm, đạo kia thân ảnh mặc thanh bào biến mất phương hướng, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo: "Nếu như ta không có đoán, tại trận kia Khai Thiên trong lực kiếp, hắn kỳ thật cũng chưa chết mà là đi tới Hồng Hoang về phần tại sao qua lâu như vậy mới xuất hiện, có lẽ là tao ngộ Khai Thiên lực kiếp, bản thân bị trọng thương, một mực tại ngủ say cũng hoặc là còn có một số mục đích khác. Mà lại, ta luôn cảm thấy, hắn tựa hồ biết được hai người chúng ta, nhất định sẽ nhìn thấy cái này một cái hình ảnh." "Vì cái gì?" Nghe Dương Mi trước mặt phân tích, Hồng Quân vô ý thức gật đầu, cảm thấy dạng này phân tích hết sức chính xác, nhưng nghe đến một câu cuối cùng lại là hơi sững sờ, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, vô ý thức mở miệng nói: "Vì cái gì?" Cái này Dương Mi sẽ cảm thấy đạo thân ảnh này biết được bọn hắn nhất định sẽ thấy cảnh này. Đây chính là vượt qua vô tận với nguyệt. Nếu không có vùng không gian này là thủ, Hồng Quân đều suýt nữa coi là chỉ là một trận huyễn cảnh mà thôi. Người cho rằng 3000 ma thần, hắn vì sao vẹn vẹn buông tha hai người chúng ta? Đối mặt Hồng Quân nghi hoặc, Dương Mi chỉ là nói một câu, lại làm cho Hồng Quân ngu ngơ ngay tại chỗ. Trước đó bọn hắn nhìn thấy, bóng người kia rất rõ ràng đổ nước, thả bọn họ đi. Nếu như nói, đây hết thảy đều là một cái kia sinh linh dự liệu được lời nói, vậy cái này là quán. Cái này hưng hoang, quả nhiên vẫn tồn tại một số bí mật a. Nghĩ thông suốt đây hết thảy đằng sau, Hồng Quân thở dài một hơi, ánh mắt thâm thẳm, nhìn về phía cái kia trong hỗn độn ngay tại dần dần diễn biến hồng hoang đại địa, đột nhiên mở miệng nói, cũng không biết, vị kia tồn tại tại hồng hoang, đến tột cùng có bí mật gì. Ngay từ đầu thời điểm, Hồng Quân giáng lâm cái này lại đường, còn muốn lấy xóa đi một cái kia biến số để hồng hoang dựa theo thiên đạo diễn hóa, đi vào cái gọi là quỹ đạo. Nhưng hiện tại xem ra, đã không thể nào. Không bị đảo ngược xóa đi cũng không tệ rồi. Chỉ là, Hồng Quân không biết, một cái kia tồn tại tại hồng hoang mục đích là cái gì. Chương 572, Hồng Quân, Dương Mi đã hiểu. Thoát đi đạo quán. Chương 572, Hồng Quân, Dương Mi đã hiểu. Thoát đi đạo quán Hồng Hoang a. Giờ phút này, Hồng Quân trong óc đột nhiên hiện lên một cái cực kỳ hoang đường suy nghĩ, trong lòng mang theo một chút buồn vô cớ. Hắn vốn cho rằng mình đã ở vào Hồng Hoang đỉnh phong nhất, quan sát hết thảy tồn tại. Nhất là vừa người thiên đạo đằng sau, Hồng Quân đã vô ý thức đem chính mình xem như cái này Hồng Hoang trưởng công giả. Nhưng đến hiện tại, hắn mới chính thức biết được chính mình nhỏ bé. Sau khi ra ngoài, phải làm gì? Nhìn qua cái này tại dần dần không gian đổ sụp, Hồng Quân ánh mắt không khỏi rơi vào một bên Dương Mi trên thân, trầm mặc sau một lát, mở miệng hỏi. Hắn nhưng không có quên, mình tại tiến vào mảnh này không gian hỗn độn trước đó, đã từng cùng một cái kia sinh linh đã gặp mặt. Tại trước khi tới đây, Hồng Quân có lẽ không thèm để ý, nhiều lắm là chỉ là một cái biến số mà thôi. Tại Hồng Hoang Thiên Đạo trước mặt, hết thể biến số đều sẽ bị trừ khử. Đây cơ hồ có thể xưng là thưởng thức. Nhưng là hiện tại, Hồng Quân có một ít không quyết định chắc chắn được, hắn thậm chí có chút không biết nên như thế nào đối mặt một cái kia đạo quán chủ nhân. Cái kia có thể đang khai thiên tích địa thời điểm, ngay tại trong hỗn độn có một chỗ cắm rủi tồn tại. Trải qua thời gian dài giằng giặc tích lũy, vị này sẽ chỉ càng thêm khủng bố. Chỉ có thể hỏi thăm một chút, vị này tồn tại có mục đích gì, cho dù đến bây giờ, hắn kỳ thật cũng không có làm ra nguy hại Hồng Hoang sự tình cái kia thông thiên, Đế Tuấn, Huyền Trang bọn người, tựa hồ càng giống là tùy ý tiến hành. Dương Mi nhíu mày, nghĩ đến nhìn thấy Diệp Vân thời điểm bộ dáng, lại thêm nghe được liên quan tới thông thiên đám người tin tức, có một loại ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê cảm giác. Tựa hồ, từ đầu đến cuối, vị này đều không có biểu hiện ra đối với Hồng Hoang sinh ra nguy hại ý nghĩ. Dù sao, y theo thực lực của hắn, trong lúc nhấc tay phá vỡ Hồng Hoang là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Tốt, muốn rời khỏi nơi này ngay vậy, Hồng Quân nhẹ gật đầu, chợt ánh mắt nhìn qua cái kia gần như đã phá toái hỗn độn hình ảnh, trong lòng đột nhiên sinh ra một vẻ khẩn trương cảm xúc. Sau một khắc, đấu chuyển tinh di, Hồng Quân trước mặt liên quan tới hỗn độn hình ảnh triệt để tiêu tán, thay vào đó thì là một cái kia nhìn như bình thường đạo quán tiểu viện. Mà lần này, Hồng Quân trên mặt không có mảy may khinh thị, thậm chí vô ý thức muốn lùi về trước đó phóng ra chân, dự định chính thức bài kiến. Ai? Ngay tại Hồng Quân trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác được tình huống tựa hồ có một ít không thích hợp. Chỗ hắn ở tựa hồ bị người di động, lúc đầu ở vào đạo quán cửa ra vào, hiện tại không biết bị ai ném tới trong xó xỉnh. Không chỉ là hắn, ngay cả Dương Mi đều là như vậy. Sư tổ, ta lão tôn trở về. Ngay tại Hồng Quân, Dương Mi liếc nhau, đều đối trước mắt một màn này cảm thấy có chút khó có thể tin thời điểm, đột nhiên một đạo hô to âm thanh từ đằng xa quanh quần ra. Sau một khắc, một cái lông xù con khỉ chống đỡ một cây côn sắt, ung dung từ trên bầu trời rơi xuống. Tôn Ngộ Không nhìn thấy con khỉ này một sát na, Hồng Quân lòng có cảm giác, gần như trong nháy mắt liền biết rồi cái này khỉ lai lịch. Chính là cái kia đi về phía Tây Lượng kiếp mấu chốt nhất một vòng một trong, cái kia được an bài bảo hộ người Thỉnh Kinh Tôn Ngộ Không. Sư tổ, hẳn là con khỉ này nói tới sư tổ chính là trong đạo quan bị kia. Nói như thế, cái kia Huyền Trang. Theo bản năng, Hồng Quân hơi quét một chút đạo quan này, lập tức gặp được một đạo thân ảnh quen thuộc. Huyền Trang. Nói như vậy, vị kia tồn tại là cái này Huyền Trang lão sư, như vậy cái này người Thỉnh Kinh một loạt hành vi đều có một hợp lý giải thích. Có dạng này một cái lão sư coi như minh cáo cho bọn hắn, cái này người Thỉnh Kinh sẽ dựa theo kế hoạch Thỉnh Kinh, Hồng Quân cũng không dám tin tưởng a. Sư tổ, cái này hai là ai a? Ngay tại Hồng Quân, Dương Mi tự cho là tự mình biết hiểu hết thảy thời điểm, cái kia Tôn Ngộ Không đống nhiên lườm bọn hắn một chút, trên mặt toát ra vẻ hồ nghi. Hắn lao tôn tại đạo quán này thế nhưng là sinh sống một đoạn thời gian, trên cơ bản cùng tất cả mọi người thân quen. Mặc dù có một chút không quen, thông qua trong lúc ngẫu nhiên video điện thoại, cũng đều quen thuộc đi lên. Thế nhưng là, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này hai lão đầu. Vì vậy, mang theo nghi hoặc như vậy, Tôn Ngộ Không gọn gàng dứt khoát hỏi lên. Mà đang nghe Tôn Ngộ Không thanh âm đằng sau, cơ hồ đạo quán tất cả mọi người cũng không khỏi hướng phía phương hướng kia nhìn lại, vừa hay nhìn thấy nhìn khắp bốn phía Hồng Quân, Dương Mi. Cái này khiến Hồng Quân, Dương Mi sắc mặt cứng đờ, đột nhiên có chút không biết nên như thế nào đối mặt loại cục diện này. Tỉnh. Lúc này, Diệp Vân cũng không khỏi phải xem một chút cái này Hồng Quân, Dương Mi một chút, suy nghĩ một chút vẫn là đi tới, mở miệng hỏi, các ngươi một bước vào sân nhỏ, đột nhiên liền cứng ngắc ở, như là đã nhập ma hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Vân cảm thấy, vì phòng ngừa bị người giả bị đụng hắn hay là đến hơi nhắc nhở một chút, cũng không phải chính mình dẫn đến hai người này cứ thế tại nguyên chỗ. Đoán chừng cũng là được một chút tật bệnh. Dù sao, người đến một năm, chắc chắn sẽ có một chút loạn thất bát tao mà bệnh đụng tới. Đương nhiên, cụ thể bệnh gì Diệp Vân không biết. Nó trước đó nói lão niên si ngốc cũng là bởi vì nghĩ đến trước đó cái kia mặc đạo bào màu vàng lão đầu, biểu lộ cảm xúc thôi. Đột nhiên cứng đờ, nhập ma một bên khác, nghe Diệp Vân lời nói, cái kia Hồng Quân, Dương Mi đều là sững sờ. Chính mình tiến vào một cái kia không gian không tên, còn không phải bởi vì vị tiền bối này đem chính mình kéo vào đi. Bây giờ làm sao giống như là không biết được chuyện này bình thường. Hẳn là vị này tồn tại, cũng không muốn bại lộ thân phận chân thật của mình. Nhìn một cái kia đem ánh mắt rơi tới, mơ hồ mang theo một tia nghi ngờ Huyền Trang bọn người, Hồng Quân, Dương Mi trong óc đống nhiên hiện lên một tia chợt hiểu. Bọn hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình đi theo vị này tiền bối mạch suy nghĩ. Dù sao, không có gì bất ngờ xảy ra, vị này trên thân tiền bối tồn tại to lớn nhân quả. Như không đến được cấp bậc nhất định, biết được ở trong đó trận tướng, chỉ có thể là hại lớn hơn lợi, không phải chuyện gì tốt. Chúng ta là dạo chơi đạo sĩ, nghĩ đến nơi này lấy một chén nước uống, bởi vì thân thể ra một vài vấn đề, để trước. Đạo hưu chê cười nghĩ, Hồng Quân lên tiếng như vậy, dùng một cái hơi sức xẻo lý do, dự định hồ lọc qua. Dù sao hồng hoang lớn như vậy, xuất hiện một chút cổ quái kỳ lạ tật bệnh còn không phải một kiện chuyện rất bình thường. Đúng rồi. Chúng ta còn có một số việc gấp, cáo từ trước nói xong những này đằng sau, Hồng Quân cũng không dám lại tại đạo quán này bên trong dừng lại, vội vàng hướng lấy Diệp Vân cáo lỗi một tiếng, vội vàng đi theo Dương Mi rời đi. Cái này, có chút nóng này đi. Nhìn qua cái này Hồng Quân, Dương Mi vội vội vàng vàng bộ dáng, Diệp Vân trên mặt toát ra một tia nghi hoặc, nhịn không được nhẹ giọng nói lầm bầm. Hắn vốn còn muốn mời bọn hắn tiến đến ngồi một chút đâu. Tuy nói cổ quái một chút, nhưng dù sao cũng là dạo chơi đạo sĩ, khả năng giúp đỡ một chút Diệp Vân hay là sẽ không ngại. Không nghĩ tới, bọn hắn trượt nhanh như vậy. Chương 573, Thiên đạo không gian. Một chút ký ức quá khứ mảnh vỡ chương 573, Thiên đạo không gian. Một chút ký ức quá khứ mảnh vỡ trên 9 tầng trời, Hồng Quân, Dương Mi cực tốc trốn chạy, trên mặt đều toát ra một tia lòng còn sợ hãi chi sắc. Bọn hắn không rõ lắm, chính mình lần này cử động sẽ để cho vị này tiền bối đối bọn hắn sinh ra cái gì ấn tượng, thậm chí không biết làm như vậy không sẽ khiến bất mãn của hắn. Có thể ra tại bản năng, hai bọn họ liền muốn trốn chạy. Dù sao, liền xem như bọn hắn cũng vô pháp tại nhìn thấy có người nhẹ nhõm diệt 3000 ma thần đằng sau, sẽ cùng người kia lạnh nhạt chốt chi. Cái này quá khảo nghiệm tâm tính. Ai biết có thể hay không trò chuyện một chút, trước mắt người này đột nhiên cho bọn hắn đến bên trên một chỉ. Đến lúc đó chẳng phải hết à? Chỉ gặp hai bọn họ trốn chạy, lúc đầu muốn về Tử Tiêu Cung, có thể nghi muốn, hay là quyết định đi một chỗ. Thiên đạo không gian. Đó là chỉ thuộc về thiên đạo tồn tại, theo lý thuyết bất luận cái gì sinh linh cũng không thể tiến vào. Thế nhưng là, từ khi Hồng Quân vừa người thiên đạo đằng sau, đã cùng này thiên đạo sinh ra một chút liên hệ. Vì vậy, hắn là có thể mở ra này thiên đạo không gian, tặng người tiến vào bên trong. Bất quá, chính hắn lại không cách nào tự do tiến vào. Dù sao, Hồng Quân vừa người thiên đạo, thuộc về nửa ngày đạo nửa đời linh, cũng không có thể lấy thiên đạo phương thức tiến vào bên trong, cũng không thể lấy bình thường sinh linh phương thức tiến vào bên trong. Đương nhiên, cũng không phải không có khả năng, chỉ là rất gian nan, cần Dương Mi lấy không gian pháp tắc phụ trợ. Nếu là bình thường thời điểm, Dương Mi đương nhiên sẽ không để ý tới những này, nhưng tại trải qua trước đó trận kia kinh khủng tình cảnh đằng sau, hắn cũng nghĩ biết được hết thảy chân tướng. Mà lại, Dương Mi bức thiết muốn biết, vị kia lúc trước vì sao cố ý buông tha mình. Muốn nói cái kia Hồng Quân có tốt, hắn một mực cầu thả lấy, đem chính mình giấu cực sâu, mà lại không có tham dự vậy cuối cùng khai thiên đại chiến. Cho nên nói, vị kia tồn tại có lẽ phát hiện Hồng Quân, nhưng xen vào hắn chưa từng xuất hiện, hay là tha hắn một mạng. Cái này rất hợp lý. Có thể chính mình liền không giống với lúc trước. Năm đó hắn nhưng là nhận lấy hỗn độn ảnh hưởng, muốn ngăn cản bản kia cổ khai thiên tích địa. Mà lại ở trong trận chiến kia, chính mình ma thần thân thể đã hủy, đồng dạng cùng chính mình không sai biệt lắm kinh lịch, còn có mặt khác một chút am hiểu bảo mệnh ma thần. Ở trong đó nổi danh nhất chính là sinh mệnh ma thần, nàng đại biểu sinh mệnh đầu nguồn, cho dù ma thần thân thể phá diệt, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Tại bị đánh giết một lần đằng sau, cái này sinh mệnh ma thần cũng khôi phục lại, muốn chạy trốn, nhưng vẫn là bị vị kia tồn tại không chút do dự gạt bỏ. Phóng nhãn 3000 ma thần, cũng chỉ có chính mình mạng sống. Cái này thật sự là để Dương Mi có chút sợ mất mật. Đi, mang theo ý nghĩ như vậy, Dương Mi thi triển không gian pháp tắc, cùng Hồng Quân hợp lực, một khối đi vào cái kia thiên đạo trong không gian. Cùng lúc đó, một bên khác, đạo quán, Thông Thiên tại cùng Thái Thượng, Nguyên Thủy, thậm chí cả nữ hoa chạm mặt, chợt lại cùng hậu thổ thảo luận một chút liên quan tới địa đạo sự tình, liền cầm thanh kia lưới búa về tới đạo quán. Giờ phút này, thanh kia lưới búa tựa hồ bị kích phát ra đến tiềm ẩn lực lượng, trở nên cực kỳ cuồng bạo. Liền xem như lấy thánh nhân thân thể đối kháng, đều để Thông Thiên có mấy phần mỏi mệt. Vì vậy trở về đại đường tốc độ, cũng so Lý Thế Dân, Huyền Trang bọn người chậm một chút. Toàn diện đạo hữu. Lúc này, lại là Du Du nằm ở một bên trên ghế ngồi, tiện tay đùa thất thần chùm sáng nhỏ kia Diệp Vân chú ý tới Thông Thiên thân ảnh, nhịn cười không được cười, mở miệng nói ra, tới a nói. Diệp Vân ánh mắt rơi vào trong tay hắn lưỡi búa phía trên mặt toát ra một tia ngoài ý muốn. Đây không phải hắn lưỡi búa kia sao? Tuy nói có chút vết gì loang lổ, nhưng dù sao cũng là theo chính mình một thời gian thật dài, hắn cũng một mực không nỡ ném, thậm chí hiện tại còn cần nó tới chém củi. Làm sao hiện tại đến toàn diện đạo hữu trong tay? Mà lại, tựa hồ lưỡi búa này thay đổi một chút bộ dáng, phía trên kia tựa hồ vĩnh viễn không đổi vết gì, vậy mà biến mất. Chẳng lẽ là toàn diện đạo hữu nhàn nhàm chán, cho mình mài lưỡi búa đi? Không khỏi, Diệp Vân trong óc hiện lên một ý nghĩ như vậy. Tiền bối, ta nghe vậy, Thông Thiên nhẹ gật đầu, đột nhiên cảm giác nguyên bản coi như an tĩnh lưỡi búa, lại một lần nữa táo động. Mà lại, trên thân nó bạo phát đi ra uy năng, liền xem như thân là pháp tắc chứng đạo thánh nhân Thông Thiên, cũng có chút không chịu nổi. Một màn này, thật sự là để Thông Thiên có một ít bất ngờ, vô ý thức muốn xuất thủ lần nữa, đem lưỡi búa kia trấn an xuống tới. Đột nhiên, hắn cảm giác đến trong tay mình chợt nhẹ, lưỡi búa kia vậy mà trực tiếp phá vỡ chính mình hạn chế, thẳng tắp hướng phía Diệp Vân lướt tới. Coi chừng. Nhìn thấy một màn này, Thông Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, vô ý thức mở miệng nhắc nhở. Mặc dù hắn biết được lưỡi búa này là từ Diệp Vân trong đạo quan xuất ra đi, có thể trước đó bản kia cổ cầm trong tay lưỡi búa ấn tượng đối với Thông Thiên mang đến quá nhiều rung động. Nếu là nó còn bị chính mình trường khống, tự nhiên tạm thời không có vấn đề gì, nhưng bây giờ nó đột nhiên thoát khốn, còn lấy một loại tốc độ khủng khiếp chém về phía Diệp Vân. Cái này khiến Thông Thiên có chút không bình tĩnh. Thương, chỉ gặp lưỡi búa kia bay về phía trước cướp, có thể đang lúc Thông Thiên muốn toàn lực ngăn cản thời điểm, tốc độ nó chợt biến chậm, chậm chậm rãi rơi vào Diệp Vân dưới chân. Nhìn, tựa như là lưỡi búa này là Thông Thiên ném ra ngoài đi đồng dạng. Cái này khiến Thông Thiên có chút ngây ngẩn cả người, đột nhiên ý thức được trên đường đi lưới búa này đều đang dãy rủa, muốn thoát ly tầm kiểm soát của mình, có lẽ chính là muốn hướng hiện tại bình thường, nằm tại Diệp Vân dưới chân. Như thế ném, có chút nguy hiểm a, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tại dưới chân mình lưới búa, Diệp Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tại vừa rồi một khắc này hắn thậm chí cho là toàn diện đạo hữu điên rồi, muốn bắt lưới búa này chặt chính mình. Có thể trong nháy mắt, nghĩ đến cái này toàn diện đạo hữu hình như là người tu tiên, lẫn nhau ném một chút lưới búa, lao cái gì, có thể là một kiện thành thói quen sự tình. Ngược lại là mới rất nhiều nhìn thoáng qua lưới búa này, Diệp Vân tiện tay đem nó cầm lên, liếc mắt nhìn hai phía, trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Mai không tệ, phía trên vết gì tất cả đều tiêu tán, liền cùng mới giống nhau như lúc. Ân. Coi như nghĩ đến, Diệp Vân bỗng nhiên chú ý tới lưới búa này phía trên một chút vết khắc, trong đôi mắt hiện lên một tia trầm tư. Đồng thời, trong óc hắn bỗng nhiên lóe lên một chút ký ức mảnh vỡ. Cái kia tựa hồ là chính mình đi vào đạo quán này trước đó một chút hình ảnh. Lúc này, một bên khác, tại bỏ ra một chút đền bù đằng sau, Hồng Quân cùng Dương Mi cũng tới đến thiên đạo trong không gian. Mới hiện một lần thần, bọn hắn liền gặp trước đó bị chặt chết tiếp dẫn, chuẩn đề nguyên thần. Thời khắc này hai người, lúc đầu quyết định chết đều muốn cầu thả tại thiên đạo không gian, cũng không tiếp tục đi ra. Có thể thấy đạo tổ xuất hiện, hay là vô ý thức xuống tới, đồng thời hỏi thăm một chút tình huống bên ngoài. Đồng thời, bọn hắn cũng có một chút nghi hoặc, đạo tổ bản tôn làm sao lại xuất hiện tại thiên đạo trong không gian. Nơi này không phải chỉ có thiên đạo, còn có bọn hắn những này ký thác với thiên đạo nguyên thần, mới có thể tiến vào sao. Chương 574, quay lại quá khứ. Tiếp dẫn, chuẩn đề rung động chương 574, quay lại quá khứ. Tiếp dẫn, chuẩn đề rung động tiếp dẫn, chuẩn đề có chút phân chấn. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia Linh Sơn một trận chiến, đạo tổ tới cứu bọn hắn. Điều này thực để cho hai người cảm động. Thậm chí có chút không biết nói cái gì, cũng chỉ là sốt ruột như vậy nhìn xem đạo tổ. A, nhìn qua cái này đột nhiên đụng lên tới tiếp dẫn, chuẩn đề, Hồng Quân khẽ gi một tiếng, lúc này mới nhớ tới cái kia tại Linh Sơn trong trận chiến ấy, cái này tiếp dẫn, chuẩn đề có vẻ như bị một cái kia quần cổ hư ảnh cho trực tiếp chặn. Sau đó, nó hiện tại xuất hiện tại thiên đạo không gian, hẳn là dựa vào ký thác với thiên đạo nguyên thần, thực hiện phục sinh. Ân, bản tọa tới đây là vì một chuyện khác nghĩ. Hồng Quân cũng không nói đến kỳ thật hắn đã đem tiếp dẫn, chuẩn đề quên chuyện này, sắc mặt có chút nghiêm, lấy linh lực huyễn hóa ra một bức tranh, đồng thời nhìn về phía cái kia tiếp dẫn, chuẩn đề, trầm giọng mở miệng hỏi, người này các ngươi quen thuộc sao? Hắn hóa đi ra hình ảnh, chính là Diệp Vân. Chỉ bất quá, là dựa theo trước đó tại chỗ kia hư hư thực thực khai thiên tích địa không gian cổ quái bên trong tìm tới người kia ảnh, là hắn. Mà tại nhìn thấy Diệp Vân một sát na, tiếp dẫn Chuẩn Đề sắc mặt của biến, giống như là nghĩ tới điều gì sự tình đáng sợ bình thường, vô ý thức dùng mình một cái. Bọn hắn cho dù chết cũng không quên được một cái kia một bàn tay đem bọn hắn đập bay, lại phụ tặng một cước gia hỏa. Cũng bởi vì người này thân là đường đường thánh nhân, tiếp dẫn Chuẩn Đề có thể nói là vượt qua một đoạn cực kỳ hắc ám tuyến nguyệt, mỗi ngày dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, nơm nớp lo sợ, quả thực là thế gian chuyện thống khổ nhất. Thậm chí nếu không phải đạo tổ cứu, bọn hắn bây giờ còn đang cái kia đại đường đảo than đá đâu. Không đành lòng nhìn thẳng, thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Quả nhiên là hắn nhìn thấy tiếp dẫn Chuẩn Đề cái này thần sắc, Hồng Quân cũng đại khái đoán được lúc trước cái này tiếp dẫn Chuẩn Đề trước đó vì sao bị bắt, ngược lại là chính mình hiểu lầm hai bọn họ. Dù sao lấy sinh linh kia biểu hiện ra thực lực, liền xem như hắn cùng Dương Mi cũng chỉ có thể chật vật mà chạy. Cái này tiếp dẫn Chuẩn Đề chỉ là nho nhỏ thánh nhân, thì như thế nào có thể gánh vác được? Mà nghe Hồng Quân thanh âm, tiếp dẫn Chuẩn Đề hơi sững sờ, trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia hy vọng. Hồng Quân tại hỏi thăm người này, hẳn là đạo tổ muốn đối phó người thanh niên kia đạo nhân. Ngẫm lại cũng là, cùng loại với dạng này không thể làm gì tồn tại, đạo tổ làm sao lại cho phép hắn tiếp tục tồn tại ở trong Hồng Hoang đâu? Cái này khiến tiếp dẫn Chuẩn Đề có chút kích động. Tuy nói bọn hắn đã quyết định tại ngày này đạo không gian bên trong một mực cầu thả đi xuống, nhưng nếu như có thể nhìn thấy để cho mình có thể đại thù để báo, tự nhiên cũng là cực kỳ mừng rỡ. Các ngươi cùng người này từng có gặp nhau? Đúng lúc này, nhìn xem Hồng Quân cùng cái này tiếp dẫn Chuẩn Đề giao lưu, Dương Mi trên mặt toát ra một tia ngoài ý muốn, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, tại mình cùng Hồng Quân trước đó còn có thánh nhân cùng một cái kia đạo nhân từng có tiếp xúc, thậm chí là xung đột. Nhìn bộ dáng này, tựa hồ còn an ổn trở về. Quả thực để Dương Mi có chút không thể nào hiểu được. Cùng dạng này một cấp bậc sinh linh có trực tiếp tiếp xúc, vậy mà có thể còn sống trở về. Ân gặp Dương Mi mở miệng, tiếp dẫn Chuẩn Đề tuy nói trong lòng nghi hoặc, không biết được vị này lai lịch, nhưng nhớ hắn cùng đạo tổ cùng nhau đến đây, tất nhiên là chính mình không đắc tội nổi tổ đại, đành phải thành thành thật thật gật đầu. Vận khí không tệ gặp tiếp dẫn Chuẩn Đề thừa nhận xuống tới, Dương Mi nhẹ gật đầu, thuận miệng nói ra, từ các ngươi còn sống đến xem, hắn đã hạ thủ lưu tình. Ta nghe lời này, tiếp dẫn Chuẩn Đề đầu tiên là sững sờ, chợt trong lòng hiện ra một cỗ tức giận. Chính mình dù sao cũng là thánh nhân, cho dù thật tịch diệt, cũng có thể giống bây giờ như vậy, thông qua cái kia thiên đạo không gian phục sinh. Làm sao đến trước mắt cái này Trường Mi lão đầu nhi trong miệng, liền thành chính mình vận khí không tệ, bị nhân thủ bên dưới lưu tình đâu? Thánh nhân ai? Lúc nào trở nên như vậy giá rẻ? Tốt, hắn nói không sai, gặp cái này tiếp dẫn Chuẩn Đề muốn phản bác bộ dáng, cái kia Hồng Quân lắc đầu, ngăn trở cái này tiếp dẫn Chuẩn Đề tất cả chuyện tiếp theo hành động, mở miệng nói ra, đây là Dương Mi, đã sớm pháp tắc chứng đạo tồn tại, những năm này một mực tại hỗn độn chỗ sâu, vừa mới trở lại Hồng Hoang xét thấy cái này tiếp dẫn Chuẩn Đề có lẽ sẽ khu phục, Hồng Quân hay là điểm danh cái này Dương Mi thân phận. Pháp tắc chứng đạo, cùng thông tiên một dạng. Mà đang nghe Hồng Quân lời này đằng sau, tiếp dẫn Chuẩn Đề đều không nói. Dương Mi, đối với cái tên này, bọn hắn cũng là như sấm bên hai. Đó là trước tại đạo tổ thành thánh tồn tại, thậm chí nghe nói nó tại cùng đạo tổ tranh đấu, nhẹ nhõm đem đạo tổ đánh bại. Loại tồn tại này, tuyệt đối không phải mình có thể chống cự. Thế là, tiếp dẫn Chuẩn Đề rất là sáng suốt mà miệng. Bắt đầu đi. Gặp cái này tiếp dẫn Chuẩn Đề không nói thêm gì nữa, Dương Mi không có để ý nghĩ của bọn hắn, quay đầu nhìn về phía một bên Hồng Quân, trầm giọng mở miệng nói, tại ngày này đạo không gian bên trong, lấy thiên đạo chi lực quay lại quá khứ, đi hướng cái kia khai thiên tích địa trước đó thời đại quay lại quá khứ. Đây là Hồng Quân cùng Dương Mi tiến vào vùng không gian này nguyên nhân. Một phương diện, bọn hắn muốn xác minh một chút, trước đó tại đạo quan kia bên trong nhìn thấy một màn đến cùng phải hay không chân thực phát sinh. Một phương diện khác, cũng là muốn biết được, bọn hắn nhìn thấy bóng người kia, nó thân phận chân thật đến tột cùng là tồn tại gì. Tốt. Đối với cái này, đã sớm chuẩn bị Hồng Quân không chần chờ, trực tiếp đưa tay, hóa ra vô tận lưu quang, đem toàn bộ thiên đạo không gian đều bao trùm. Ầm ầm. Sau một khắc, đang tiếp dẫn Chuẩn Đề chấn kinh, ánh mắt sợ hãi bên trong, toàn bộ thiên đạo không gian đều đang run sợ, tựa hồ muốn sụp đổ bình thường. Đạo tổ muốn làm gì? Thấy cảnh này, cái kia tiếp dẫn Chuẩn Đề liếc nhau, trên mặt đều toát ra một tia kinh hãi chi sắc. Bọn hắn muốn cho rằng tại ngày này đạo không gian bên trong có thể an an ổn ổn vượt qua một đoạn thời gian, không cần quan tâm Hồng Hoang đủ loại biến hóa. Kết quả không nghĩ tới tại cùng thiên đạo không gian cũng xảy ra vấn đề. Trước mắt tư thế này, cùng muốn sụp đổ bình thường. Cái này làm sao không để tiếp dẫn Chuẩn Đề trong lòng chấn kinh? Chỉ gặp này thiên đạo trong không gian vô tận lưu quang tràn ra, giống như vượt qua cổ kim tuyết nguyệt, có thái sơ hào quang chảy xuôi. Phong Thần đại kiếp, Vũ Yêu đại kiếp, Long Hán đại kiếp, Hồng Quân chứng đạo. Lúc trước từng màn Hồng Hoang kinh lịch đại kiếp, đều tại ngày này đạo không gian bên trong hiện hiện, những cái kia trải qua vô số tuyết nguyệt lượng kiếp, qua trong giây lát liền tan biến, sau đó bị mặt khác hình ảnh thay thế. Tiếp theo, hung thú lượng kiếp. Sau đó, chính là thời gian rất lâu hắc ám. Rốt cục, không biết đi qua bao lâu, này thiên đạo trong không gian lại một lần nữa hiện hóa ra một chút hình ảnh, cái này đã không còn là Hồng Hoang, mà là không giới hạn hỗn độn. Đây là trước khi khai thiên tình cảnh. Tiếp dẫn Chuẩn Đề nhìn qua trước mắt một màn, trong lòng tất cả giật mình, nhịn không được lẩm bẩm đạo: ai có thể nghĩ tới tại này thiên đạo trong không gian lại hiển hóa ra trước khi khai thiên hình ảnh. Chương 575, khai thiên tích địa trước đó. Diệp Vân khôi phục qua lại ký ức. Chương 575, khai thiên tích địa trước đó. Diệp Vân khôi phục qua lại ký ức đối với cái này khai thiên tích địa hình ảnh, đối với tiếp dẫn chuẩn đề rung động, cái kia Hồng Quân, Dương Mi liền bình tĩnh nhiều lắm. Lúc này, thiên địa chưa mở, cũng không có Hồng Hoang Thiên Đạo tồn tại. Có thể Thiên Đạo thân là khai thiên đằng sau duy nhất tồn tại, tự thân cũng gánh chịu một chút trong đó mảnh vỡ ký ức, có thể cho bọn hắn miễn cưỡng nhìn thấy một chút đã từng hình ảnh. Thì như, cái kia tồn tại thần bí, cùng bàn cổ sinh ra mới bắt đầu. Chỉ gặp, này Thiên Đạo không gian hình ảnh biến ảo, bóng tối vô tận thành cái này hỗn độn chung giọng chính, ngoại trừ ngẫu nhiên hiện lên một chút cựu thiên thần lôi, giống như cho cái này một cái yên tĩnh không gian bằng thêm một chút sinh cơ. Còn lại thời khắc đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Đối với một màn này, Hồng Quân cùng Dương Mi cũng không nóng nảy, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem. Đồng thời, cái kia tiếp dẫn, chuẩn đề khiếp sợ trong lòng cũng chậm rãi đè xuống, bọn hắn đại khái biết được đạo này tổ cùng Dương Mi mục đích, trong lòng dưới khiếp sợ, cũng không khỏi đến ngừng chân đứng ngoài quan sát, nhìn về phía trên thiên khung kia hình ảnh. Ầm ầm. Chỉ gặp, trong bóng tối vô tận, không biết một ngày nào, đột nhiên có một quả trứng hiện hiện ở mảnh này tĩnh mịch không gian. Trên thân nó có nhân luân chi khí chảy xuôi, ngẫu nhiên thổi qua một chút tử khí. Đó là Hồng Mông tử khí. Nhìn qua cái kia từng đạo khí thể màu tím, tiếp dẫn, chuẩn đề biến sắc, bọn hắn nhận ra đây là thành thánh mấu chốt, cái kia Hồng Mông tử khí. Trong đó một đạo cũng đủ để cho bọn hắn chứng đạo thành thánh. Mà bây giờ, chỉ ít có mấy chục đạo Hồng Mông tử khí quấn quanh ở viên kia trứng phía trên. Mấu chốt nhất là, cái kia trứng còn chưa từng sinh ra. Bàn cổ. Theo bản năng, tiếp dẫn, chuẩn đề trong óc lóe lên một cái tên, trong lòng hiện ra kinh đảo hải lãng, bọn hắn không nghĩ tới, đạo này tổ cùng Dương Mi vậy mà chơi lớn như vậy, muốn đi quay lại khai thiên trước tình cảnh. Liền xem như đạo tổ, đều muốn tiếp nhận cực lớn nhân quả đi. Không khỏi, tiếp dẫn, chuẩn đề ánh mắt rơi vào cái kia Hồng Vân, Dương Mi trên thân, gặp hắn hai người sắc mặt đều có một ít nghiêm trọng, thân thể có chút phát run, rất rõ ràng đang khổ cực chèo chống, mới không còn để hình ảnh này triệt để sụp đổ. Là cái gì để đạo tổ như vậy để ý cái này khai thiên trước hình ảnh, không tiếc bỏ ra như vậy giá cao thảm trọng, cũng phải nhìn đến quá khứ tình cảnh. Bàn của một bên khác, cái kia Hồng Vân, Dương Mi nhìn xem cái kia cùng trong truyền thuyết gần như giống nhau như lúc chứng liếc nhìn nhau, trong đôi mắt đều hiện lên một tia nghi hoặc. Từ trước đó đạo kia cùng bàn cổ tại một khối sinh linh trạng thái đến xem, hắn hẳn là cùng 3000 ma thần, bàn cổ bọn người không sai biệt lắm thời gian sinh ra. Nhưng là bây giờ, mâm này cổ hấp thu Hồng Mông trong tử khí lực lượng, đã sắp xuất thế. Về phần 3000 ma thần, cũng đã ở trong hỗn độn thai nén, pháp tắc lực lượng chảy xuôi. Lại chậm chạp không thấy bọn hắn trước đó nhìn thấy bóng người kia khí tức. Chẳng lẽ là bọn hắn trước đó nghĩ sai? Sinh linh này, nhưng thật ra là muộn tại bàn cổ cùng chư ma thần. Vậy tại sao hắn sẽ cùng bản cổ quan hệ tâm đầu ý hợp? Thân là lực chi ma thần, nhất định khai thiên tích địa tồn tại, bản cổ bản thân không phải liền là cùng 3000 ma thần đối lập mà tồn tại sao? Đãng, ma liên tại Hồng Quân, Dương Mi cảm thấy nghi ngờ thời điểm, cái kia vốn là bình tĩnh trong hỗn độn, đột nhiên hóa ra vô tận quang mang, tiếp theo có địa hỏa phong thủy khí tức cuộn cuộn, cơ hồ treo đến toàn bộ không gian hỗn độn đều đang run sợ. Sau một khắc, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại bản cổ biến thành viên kia trứng bên cạnh. Dù cho là Hồng Quân, Dương Mi, ánh mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm viên kia trứng, không dám có chút thư giãn, cũng không có phát hiện bóng người kia vì sao xuất hiện ở trong hỗn độn. Hắn tựa như vốn không nên tồn tại ở thế giới này, đột nhiên xuất hiện bình thường, để cho người ta có chút ngây người. Cùng lúc đó, đại đường, đạo quán, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện nhìn qua cái kia thông thiên ánh mắt nghi hoặc, Diệp Vân cười cười, trong đôi mắt hiện lên một tia tàn thương, nhìn thoáng qua trong tay thanh kia lơi búa, tùy ý đưa nó đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Ngươi lai, đây mới là hết thảy đầu nguồn a." Nhìn thoáng qua bốn phía đạo quán, Diệp Vân ánh mắt bên trong tang thương rút đi, lại khôi phục lúc trước lười biếng bộ dáng, chỉ là nhìn nhiều một chút trong sân kia một cái không. Đáng chú ý Kim Liên, nhẹ nhàng cười cười. Tiền bối, đến cùng là chuyện gì? Nhìn xem dạng này Diệp Vân, Thông Thiên chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ kinh dị, bản năng nói với chính mình, trước mắt tiền bối cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Mà lại, thực lực tựa hồ đang trong nháy mắt, có một cái để cho mình không cách nào tưởng tượng tăng lên. Nếu như nói, nguyên bản Thông Thiên cảm thấy trước mắt Diệp Vân là thuộc về thiên đạo một cấp bậc tồn tại lời nói. Như vậy hiện tại, Thông Thiên phảng phất tại đối mặt một cái chí cao vô thượng. Đại đạo, không có việc lớn gì, chỉ là đột nhiên phát giác, ta kỳ thật có lẽ là rất sớm trước đó. Liên đến trong Hồng Hoang gặp Thông Thiên hỏi thăm, Diệp Vân lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, "Ân đại khái là khai thiên tích địa trước đó đi." Lúc đầu, Diệp Vân coi là đạo quán này vô địch, là chính mình cái gọi là bàn tay vàng lực lượng, kết quả bây giờ xem ra, tựa hồ không phải như vậy. Thậm chí, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chính mình cũng không tính vô địch. Ân, đạo quán này bên trong, kết hợp mình cùng bản cổ lực lượng, đại khái tương đương với một cái trai đạo cấp bậc đi. Nếu là có hai cái đại đạo sinh linh giáng lâm, là có thể tại trong đạo quán đánh bại chính mình. Bất quá Diệp Vân cẩn thận nghĩ nghĩ, có vẻ như bây giờ trong hỗn độn, tựa hồ đã đụng không ra hai cái đại đạo cấp bậc sinh linh. Khai thiên tích địa. Trước đó, nghe được Diệp Vân lời này, Thông Thiên lại là sửng sở, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Khai thiên tích địa trước đó, chẳng lẽ Diệp Vân là hỗn độn ma thần? Thế nhưng không đúng. Hỗn độn ma thần đã xác định bị bản cổ làm hao mòn, lại thêm thanh kia lưới búa thái độ, hẳn là bản cổ. Đột nhiên, Thông Thiên trong óc đột nhiên hiện lên một ý nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, triệt để không bình tĩnh. Không phải như ngươi nghĩ, nhìn xem cái này Thông Thiên mặt mũi tràn đầy đờ đẫn bộ dáng, Diệp Vân lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, không phải ma thần hắn có thể nhìn ra trước mắt cái này Thông Thiên ý nghĩ, nhưng mình xác thực không thuộc về ma thần. Nghĩ nghĩ, Diệp Vân tiếp tục mở miệng đạo, kỳ thật, nói một chút cũng là không sao mà lại, tựa hồ còn có người tương đối hiếu kỳ thân phận của ta, như vậy, cùng một chỗ xem một chút đi. Diệp Vân cũng không ngờ tới, chính mình đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà làm quen thông thiên, từ đó để mâm này cổ dịu rửa sạch ô uế, khôi phục một chút lực lượng. Toàn diện đạo hữu, nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này biểu hiện, liền ngay cả Diệp Vân cũng không nhịn được có chút ách nhĩ. Cái này thật sự chính là diệu thủ ngẫu nhiên đạt được, để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Nếu không, dựa theo chính mình kế hoạch ban đầu, khôi phục ký ức sợ là muốn tại Tây Du đằng sau. Không gì hơn cái này, cũng không tệ. Chương 576, bản cổ xuất thế. Tiếp dẫn, chuẩn đề rung động chương 576, bản cổ xuất thế. Tiếp dẫn, chuẩn đề rung động cùng một chỗ nhìn xem. Theo Diệp Vân thanh âm rơi xuống, Thông Thiên chỉ cảm thấy trước mặt mình cảnh sắc điên cuồng biến hóa, cơ hồ ở trong chớp mắt, liền đi tới một chỗ trong không gian không tên. Đó là bóng tối vô tận. Mà từ trong bóng tối kia, Thông Thiên thấy được một quả trứng. Chính là một quả trứng, nó sừng sững tại trong bóng tối kia, bốn phía có mông lung tử khí lưu chuyển, mang theo một cỗ uy năng lớn lao. Đây là cái gì? Nhìn xem một màn này, Thông Thiên não hải một ngộng, trên mặt hiện lên một tia chấn kinh. Bản năng nói với chính mình, trước mắt đây hết thảy đều xác minh lấy một màn. Đó chính là khai thiên tích địa trước đó, bản cổ sinh ra mới bắt đầu. Thế nhưng là, chính mình rõ ràng cũng không có làm gì, lại bị dẫn tới cái kia sáng thế mới bắt đầu thời điểm, cuối cùng là một cỗ dạng lực lượng gì? Thông Thiên chân đích chấn kinh. Đây là qua lại, bản cổ đản sinh thời điểm ngay tại Thông Thiên trong lòng xẹt qua rất nhiều suy nghĩ thời điểm, Diệp Vân thanh âm nhàn nhạt từ hắn bên tai quanh quẩn, để Thông Thiên hơi sửng sở, chợt trong lòng hiện lên một tia giật mình, tiếp theo sắc mặt triệt để ngưng trọng lên. Quả nhiên là, sáng thế mới bắt đầu sao? Mà lại, ngay tại chính mình cách đó không xa, Thông Thiên còn chứng kiến mấy bóng người. Một cái thành đạo tổ hồng quân, mà đổi thành một người, râu dài bạc trắng, đồng thời có thể cùng đạo tổ đặt song song, rất như là trong truyền thuyết Dương Mi đại tiên. Về phần hai người khác thì là tiếp dẫn, chuẩn đề. Chỉ bất quá, để Thông Thiên ý ngoại chính là, chính mình rõ ràng liền đứng ở chỗ này, thế nhưng là vô luận là đạo tổ hay là Dương Mi đại tiên, đều không có phát giác chính mình, chỉ là sững sờ nhìn xem một cái kia trong hỗn độn nổi lên. Chứng, bọn hắn tại thiên đạo không gian, không nhìn thấy ngươi và ta. Đối với cái này, Diệp Vân thuận miệng giải thích một câu, chợt chỉ bàn kia cổ đàn bên cạnh, một cái thân mặc màu trắng tơ sợi, quần jean, cộng thêm giày thể thao thân ảnh, tiếp tục mở miệng đạo, đó là ta ngay từ đầu đi vào thế giới này. Ta nói đến đây, Diệp Vân trên khuôn mặt không khỏi lóe lên một tia hoài niệm, chính mình lúc đó ngay từ đầu xuyên qua thời điểm, đối mặt với một quả trứng, có thể nói là muốn bao nhiêu mộng bức có bao nhiêu mộng bức, hoàn toàn trợn tròn mắt ta. Khi đó, Diệp Vân cũng không biết đây là hồng hoang, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm quả trứng kia, thẳng đến nó bắt đầu hiện hóa ra đạo thứ nhất vết rách, sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba. Thẳng đến bản cổ xuất thế, biết được tên của hắn đằng sau, Diệp Vân mới biết được chính mình nhưng thật ra là đi tới hồng hoang thế giới. Mà lại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn là trong hỗn độn đản sinh sinh linh thứ nhất. Ngay cả bản cổ đều xếp tại chính mình phía sau. Là ngài. Ngài là hỗn độn đản sinh sinh linh thứ nhất. Nghe vậy, Thông Thiên khẽ giật mình, vô ý thức cải biến chính mình xưng hô. Hắn biết được Diệp Vân khủng bố. Thật không nghĩ đến, đã vậy còn quá khủng bố a. Khai thiên tích địa trước đó, trong hỗn độn đản sinh sinh linh thứ nhất, trước tại bản cổ tồn tại. Cái này bối phận, đơn giản cao dọa người. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là nhìn qua cái này Thông Thiên thần sắc chấn động bộ dáng, Diệp Vân lắc đầu, mở miệng nói ra, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bản cổ mới là từ trong hỗn độn đản sinh sinh linh thứ nhất, ta là cái thứ nhất xuất hiện sinh linh mà thôi. Cái này có khác nhau sao? Nghe lời này, Thông Thiên trừng mắt nhìn, đầu óc đống nhiên có một ít phản ứng không kịp. Từ hắn xem ra, có vẻ như hai câu này biểu đạt chính là cùng một cái ý tứ a. Cái thứ nhất xuất hiện ở trong hỗn độn sinh linh, há không chính là cái thứ nhất từ trong hỗn độn đản sinh sinh linh sao? Tiền bối cố ý đề cập chuyện này, chẳng lẽ ở trong đó khác nhau ở chỗ nào sao? Không có gì nhìn xem cái này Thông Thiên mặt mũi tràn đầy dáng vẻ nghi hoặc, Diệp Vân lắc đầu, cũng không muốn tại trên vấn đề này dây dưa tiếp, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia trong hỗn độn, đôi mắt chỗ sâu hiện lên hồi ức, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Thế thế, Thông Thiên tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều nữa cái gì, đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía cái kia trong hỗn độn, đôi mắt chỗ sâu toát ra một tia hiếu kỳ. Hắn cũng nghĩ biết được, cái này đi qua khai thiên tích địa trước đó, đến tuột cùng phát sinh một chút sự tình gì, mà tại ở trong đó, tiền bối đến tuột cùng đóng vai lấy loại nhân vật như thế nào? Không chỉ là Thông Thiên, giờ phút này cái kia thiên đạo trong không gian, Hồng Quân, Dương Mi, liên đối cái kia tiếp dẫn, chuẩn đề trong đôi mắt đều hiện lên một tia ngưng trọng, bọn hắn liền nhìn xem cái kia hỗn độn phía trên hình ảnh chạy xuôi, trong lòng lại hiện ra một tia khẩn trương. Hồng Quân, Dương Mi còn tốt, hai bọn họ dù sao thực lực cường đại, một người thân là đạo tổ, một cái khác là lấy pháp tắc chứng đạo tồn tại, lại thêm bọn hắn trước đó liền gặp được cái kia Diệp Vân một chỉ diệt đi 3000 hỗn độn ma thần bộ dáng, bây giờ nhìn thấy một màn này chỉ là kinh ngạc. Thật không có cỡ nào phá vỡ thế giới quan của bản thân. Có thể tiếp dẫn, chuẩn đề liền không giống với lúc trước. Hiện tại hắn hai người hoàn toàn choáng váng, nhất là bọn hắn nghĩ đến, mình tại trước đây không lâu còn tâm tâm niệm niệm tìm người kia báo thù, trong lòng liền bỗng nhiên một vì sợ mà tâm rung động, đều có chút không biết nên nói cái gì mới tốt nữa. Khá lắm, tìm vị này báo thù. Đây chính là trước tại bản cổ tồn tại sinh linh a. Coi như người này thực lực không bằng chính mình, tiếp dẫn, chuẩn đề cũng không dám sinh ra mảy may trả thù suy nghĩ, có trời mới biết sống lâu như vậy tồn tại cổ lão, đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài. Không phải liền là một đoạn thời gian khổ lực sao? Suy nghĩ kỹ một chút, thánh nhân đảo quán cái gì, cũng không tính là gì đại sự. Hoàn toàn có thể tiếp nhận a. Đồng thời bọn họ nghĩ tới rồi, trước đó vừa tiến vào này thiên đạo không gian thời điểm, Dương Mi đã từng nói, cái kia Diệp Vân nhưng thật ra là đối bọn hắn hạ thủ lưu tình, nếu không chính mình căn bản không có khả năng xuất hiện tại ngày này đạo không gian bên trong. Lúc trước thời điểm, đối với một câu nói kia, tiếp dẫn, chủ đề vẫn còn có chút lơ đễnh. Hiện tại thì là triệt để nhận đồng. Thật là vận khí a. Phàm là trước đó, một cái kia sinh linh toát ra mảy may sắc cơ, tiếp dẫn, chuẩn đề xem chừng, liền xem như thiên đạo giáng lâm, cũng cứu không được chính mình. Bàn cổ, sắp xuất thế. Ngay tại tiếp dẫn, chuẩn đề đầy đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, bọn hắn chợt nghe bên thai truyền đến đạo tổ Hồng Quân thân ảnh, không khỏi vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia trong hỗn độn. Chỉ thấy vậy khác, cái kia trong hỗn độn thời gian, không biết tăng nhanh gấp bao nhiêu lần. Không, không nhất định là thời gian. Trong hỗn độn, hết thảy pháp tắc đều là hỗn loạn, loại này giống như thời gian tồn tại, kỳ thật không nhất định là thời gian. Nhưng bất kể như thế nào, vốn nên vô tận tuế nguyệt mới có thể sinh ra biến hóa hỗn độn, bây giờ đã có biến hóa mới. Cái kia thai nghén bản cổ chứng đột nhiên đã nứt ra một vết nứt. Cứ việc đạo vết rách kia rất nhạt, thậm chí không nhìn kỹ cũng không thể phát giác. Thế nhưng là, tiếp dẫn, chuẩn đề hay là một chút đem nó nhận ra. Bản cổ, sắp xuất thế sao? Không khỏi, trong đầu của bọn họ quanh quẩn lên vừa rồi đạo tổ Hồng Quân thân ảnh, chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm hiện ra một loại cảm giác hoang đường. Chính mình, thậm chí có may mắn chứng kiến bản cổ xuất thế. Chương 577, Diệp Vân Căn Nguyên, Khai Thiên Tích Địa Chân Tướng. Chương 577, Diệp Vân Căn Nguyên, Khai Thiên Tích Địa Chân Tướng. Vô tận trong hỗn độn, một quả trứng chìm nổi trong đó, tựa hồ thành duy nhất tồn tại. Còn nếu là nhìn kỹ, viên kia trứng bên cạnh còn có một bóng người chính chau mày nhìn chằm chằm viên này trứng, mặt mũi tràn đầy biết nhằm chán. Hắn cũng không biết đi vào thế giới này đã qua bao lâu, 1 năm, 10 năm hay là 100 năm. Đối với cái này, Diệp Vân đã tê. Hắn cũng không biết tại sao mình bất lão bất tử, mỗi ngày chính là nhìn chằm chằm trước mặt viên này trứng lớn, cũng không biết trong này đến tột cùng là một cái gì tồn tại. Bất quá, hắn có thể rõ ràng cảm giác được viên này trứng bên trong tồn tại sinh mệnh. Cứ như vậy, Diệp Vân trơ mắt nhìn viên này trứng vỡ ra một vết nứt, ngay sau đó chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Thời gian trôi qua. Hồng Quân, Thông Thiên bọn người, nhìn xem cái kia khuôn mặt trên trứng lít nha lít nhít vết rách, trên mặt không khỏi toát ra một tia khẩn trương. Bản cổ sắp xuất thế. Giờ phút này, trong đầu của bọn họ cũng không khỏi hiện lên một ý nghĩ như vậy. Cũng không biết qua bao lâu. Bang. Đột nhiên, một đạo quang mang từ cái kia khuôn mặt trên trứng chạy ra đến. Cái này tựa hồ là hỗn độn mở đằng sau, luồng ánh sáng thứ nhất, thuộc về Thái Sơ chi quang. Ầm ầm. Mà theo đạo ánh sáng này chạy xuôi, có một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ trong hỗn độn thai nén, hồng mông tử khí chạy xuôi, hóa thành từng đạo trường hồng, tràn ngập tại hỗn độn nơi hẻo lánh. Theo lực lượng này hiển hóa, cái kia ở trong hỗn độn 3000 pháp tắc cũng có hóa hình dấu hiệu. Bàn cổ sinh, ma thần sinh Dương Mi sững sờ nhìn xem một màn này, trên mặt hiện lên một tia hoảng hốt chi sắc, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo: thì ra là như vậy, trong hỗn độn vốn không sinh linh, bản cổ chính là cái thứ nhất, cho nên khi hắn xuất thế, cái này mà khác 3000 pháp tắc mới có thể hóa thành ma thần, đồng thời xuất thế, nhưng vì cái gì hắn sẽ xuất hiện? Người này đến cùng là ai? Theo bản năng, Dương Mi ánh mắt rơi vào viên kia trứng bên cạnh, bóng người kia phía trên mặt viết đầy chấn kinh. Theo lý thuyết, trong hỗn độn này cũng không tồn tại sinh linh, chỉ có bản cổ sinh ra đằng sau, mới có 3000 ma thần sinh ra. Làm sao trước lúc này liền có người tồn tại? Xem ra, người kia lai lịch so với chúng ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Lúc này Hồng Quân cũng kịp phản ứng, nhìn chằm chằm trong hỗn độn kia hình ảnh nhìn hồi lâu, lúc này mới thâm thẳm thở dài một hơi, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo: trước tại bản cổ mà sinh nền mong cao dọa người. Giờ khắc này, Hồng Quân đã hoàn toàn ngăn chặn cùng đạo quan kia chủ nhân đối kháng suy nghĩ, thậm chí quyết định coi như hắn đánh lên tử tiêu cùng, chính mình cũng không phản kháng. Quá dọa người, chính mình bất quá là vừa người thiên đạo một cái thường thường không có gì lạ đạo tổ mà thôi, sao có thể cùng loại này khai thiên tích địa trước đó liền đản sinh tồn tại so sánh a? Loại tồn tại này, hay là giao cho thiên đạo chính mình ứng đối đi. Một bên khác, Diệp Vân nhìn trước mắt một màn này, trong óc cũng không khỏi đến hiện lên một chút hình ảnh, đó là bản cổ khi xuất hiện trên đời đợi tình cảnh. Lúc trước, luồng thứ nhất Thái Sơ quang mang dập dờn đằng sau, ngay sau đó cái kia chứng thân vỡ tan, dẫn động trong hỗn độn vốn nên tồn tại lực lượng phát tác. Chợt, một bóng người hiện hiện ở trước mặt mình. Một cái kia sinh linh, sinh ra đã biết có tên của mình, biết được hắn thân ở địa phương là hỗn độn. Mà đồng dạng, hắn cũng minh bạch chính mình số mệnh. Đó chính là khai thiên tích địa. Ta bản cổ, hôm nay xuất sinh. Giờ phút này, trong hình ảnh kia, một đạo gần như đỉnh tiên lập địa thân ảnh cũng xuất hiện ở trong hỗn độn. Trước người hắn có một đóa thanh liên, hoa nở 36 phẩm, chính là hỗn độn thanh liên, tiên tiên thập đại linh căn đứng đầu, sáng tạo ra vô số trí bảo tồn tại. Trên tay trái là một cái đĩa ngọc, có tạo hóa khí tức chảy xuôi, chính là tạo hóa đĩa ngọc. Tay phải càng là nắm lấy một cái cự phủ, phong mang của nó tựa hồ có thể đem hết thể chém chết. Là bàn cổ dịu. Bàn cổ ra đời. Hồng hoang. Mà giờ khắc này, cái kia một mực tại trạng thái bên ngoài Diệp Vân cũng rốt cục biết được mình rốt cuộc xuyên qua đến một cái dạng gì địa phương. Hồng hoang a, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà xuyên qua đến như thế một cái thế giới đáng sợ. Đại ca có thể chưa các loại Diệp Vân kịp phản ứng, bàn kia cổ hóa hình kết thúc, nó vĩ ngạn thân thể cũng tại từ từ nhỏ dần, tiếp theo thu nhỏ đến cùng Diệp Vân không khác nhau chút nào bộ dáng, trực tiếp mở miệng kêu lên. Đối với hắn mà nói, cái này Diệp Vân trước với mình xuất hiện, đồng thời những năm này một mực cùng hắn hóa hình, đã có huynh đệ bình thường tâm đầu ý hợp quan hệ. Bây giờ một tiếng này đại ca, tự nhiên kêu thân thiết. Thế nhưng chính là câu này đại ca đem ngay lúc đó Diệp Vân cho làm mơ hồ. Xuyên qua thành bản cổ đại ca, thân phận này có chút manh liệt a. Kỳ thật, không chỉ là Diệp Vân, liền ngay cả cái kia nhìn trước mắt hình ảnh này Hồng Quân, Dương Mi bọn người, có một cái tính một cái đều trợn tròn mắt. Bọn hắn một mực chú ý, đã từng can thiệp Tây Du lượng kiếp sinh linh, lại là bản cổ đại ca. Cái này có chút không hợp thói thường a. Đại ca thông thiên ánh mắt, cũng trong nháy mắt trở nên ngây dại ra, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Vân, chỉ cảm thấy não hải một mảnh ông ông tác hưởng. Hắn vô luận như thế nào cũng không có ngờ tới, tiền bối còn có loại thân phận này. Đây chính là bản cổ đại thần a. Ai mà nghe âm thanh quen thuộc kia, Diệp Vân cũng khẽ khẽ lắc đầu, trong đôi mắt hiện ra một tia hồi ức. Kỳ thật, mâm này cổ vừa mới xuất sinh không lâu sau đó, liền cầm cái kia khai thiên dịu, muốn đem hỗn độn xé rách, khai thiên tích địa. Mắt thấy bản cổ liền muốn khai thiên tích địa, đội vàng ngăn cản. Dù sao, hắn nhưng không có quên, mâm này cổ khai thiên tích địa đằng sau, hết thảy sinh linh tất cả đều tịch diệt. Cuộc sống của mình vừa có một chút biến hóa, bây giờ không phải là trực tiếp không có, mà đối với Diệp Vân ngăn cản, bản cổ cũng là chấn động, nhưng khi Diệp Vân giảng thuật rõ ràng khai thiên tích địa đằng sau, hết thảy sinh linh cấp bậc, thân thể mình hóa thành hồng hoang đằng sau, hắn cũng liền ngừng trong tay động tác. Mặc dù hắn biết được, hiện tại không khai thiên, có lẽ sẽ để cái kia 3000 pháp tắc hóa thành ma thần theo thời gian trôi qua trở nên càng mạnh, lại mở trời cũng sẽ trở nên dị thường gian nan. Thế nhưng là, hắn cũng minh bạch, mình bây giờ khai thiên, sẽ để cho đại ca một khối bỏ mình. Chính mình chết không quan trọng, lại sẽ hại đại ca. Vừa ra đời bản cổ, mặc dù sinh ra đã biết, nhưng không có mảy may âm mưu tính toán, linh đại không nhiễm, tâm linh thấu triệt. Đối với bồi bạn chính mình vô số tuế nguyệt đại ca bản cổ càng là phát ra từ nội tâm tán đồng. Không khai thiên, vậy liền không khai thiên. Thế là, đối mặt Diệp Vân ngăn cản, bản cổ gãi đầu, nặng nề mà nhẹ gật đầu, ông thanh mở miệng nói, "Tốt. Một câu, vốn nên đang sinh ra mới bắt đầu, liền cùng bản cổ một khối tịch diệt ma thần, tại hỗn độn chỗ sâu, từ từ mạnh lên. Mà ma thần mạnh lên, hỗn độn cũng sẽ tùy theo mạnh lên." Mà đối với cái này một chút, Diệp Vân không biết. Hắn lúc đó chỉ muốn để bản cổ dạy mình tu luyện, đến lúc đó hai huynh đệ một khối khai thiên. Như vậy cũng không đến mức luân lạc tới kiệt lực mà chết trình độ. DS sắp kết cục, cuối cùng cầu chút lễ vật. Chương 578, hết thảy chân tướng. Diệp Vân mục đích chương 578, hết thảy chân tướng. Diệp Vân mục đích thời gian lần nữa trôi qua. Bản cổ tiên tiên liền biết được pháp tắc phương pháp tu luyện, sinh mà đại đạo, đủ để cùng hỗn độn sánh vai. Vì vậy, do hắn đến dạy bảo, Diệp Vân tốc độ tu luyện tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Cùng lúc đó, bọn hắn quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Dù sao cũng là lẫn nhau bồi bạn vô tận tuế nguyệt tồn tại. Bản cổ còn tốt, Diệp Vân thế nhưng là sớm đã bị hỗn độn tính mịch nghẹn điên rồi, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm một quả trứng, ai cũng không gặp được, hơn nữa còn không có khả năng rời đi. Đây quả thực là cha tấn a. Bây giờ, có mâm này cổ, bình thường ngược lại là có thể nói chuyện phiếm trời bằng hữu. Lại thêm, mâm này cổ một mạch đem một chút chí cao phương pháp tu luyện, tất cả đều chuyển cho chính mình. Cảm ngộ pháp tắc phương pháp, nhiều đến mấy chục chủng. Ngay cả tạo hóa ngọc điệp, sáng thế thanh liên đều tùy ý vận dụng. Thậm chí bản cổ chính mình, còn hao phí lực lượng của mình, tăng lên Diệp Vân thực lực. Mà đối mặt ngu ngơ này bản cổ, Diệp Vân càng thêm kiên định muốn đột phá đến đại đạo cấp độ, cùng hắn cùng nhau đi chặt hỗn độn, đến lúc đó hai huynh đệ cùng nhau đi hồng hoang. Về phần hồng hoang chính là bản cổ thân thể biến thành chút điểm này, Diệp Vân cho là đây đều là lời nói vô căn cứ. Tương phản, hồng hoang không phải bản cổ biến thành, mà là hỗn độn sau khi ngã xuống, tự nhiên diễn biến đi ra. Vì mục tiêu này, Diệp Vân điên cuồng tu luyện, rất nhanh đột phá đại la kim tiên, sau đó thánh nhân. Mà tại thành thánh đằng sau, Diệp Vân lựa chọn cùng bản cổ một khối, du lịch hỗn độn, thuận tiện gặp được một chút vừa mới thai nghén ma thần. Những ngày ma thần cùng bản cổ bình thường sinh ra liền có lực lượng cực kỳ kinh khủng. Nếu là Diệp Vân một người gặp được, có lẽ là tới chiến đấu một đoạn thời gian, nhưng tăng thêm bản cổ, vậy những thứ này ma thần chính là một bàn đồ ăn, chỉ có thể lẫn mất xa xa, không dám chút nào tới gần bản cổ vị trí. Cứ như vậy, lại qua vô tận tuế nguyệt, Diệp Vân thực lực đã đạt tới thánh nhân điểm giới hạn, cơ hồ muốn đột phá đến thiên đạo chi cảnh. Về phần bản cổ, từ lâu tại đại đạo chi cảnh ổn định lại. Một ngày này, hắn đột nhiên nói cho Diệp Vân muốn khai thiên, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, lại không khai thiên lời nói, liền không còn có cơ hội khai thiên. Cũng là lần này, Diệp Vân biết được nguyên lai lúc trước ngăn cản bản cổ khai thiên lựa chọn thật sai. Dựa theo bình thường diễn biến, bản cổ vừa ra đời liền có cùng hỗn độn đối nghịch lực lượng. Bây giờ khai thiên, mặc dù kiệt lực mà chết, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì tại 3000 ma thần xuất hiện đằng sau, hỗn độn là sẽ mạnh lên. Còn bao lâu? Ở dưới loại tình huống này, Diệp Vân hỏi thăm bản cổ sau cùng kỳ hạn, hắn muốn liều một phen đột phá đại đạo. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Diệp Vân đã chân chính đem bản cổ xem như thân huynh đệ, càng là hắn tại hồng hoang bằng hữu duy nhất. Vô luận như thế nào, Diệp Vân cũng không thể ngồi xem bản cổ đi chịu chết. Chỉ có tại cái kia hỗn độn thực lực tăng cường tới trình độ nhất định trước đó, đột phá đại đạo mới có một chút hy vọng sống. Có cái này khai thiên nội vàng cảm xúc, Diệp Vân rất thuận lợi đột phá thiên đạo chi cảnh, đồng thời một mực tiến triển thần tốc, hướng phía đại đạo chi cảnh không ngừng xuất phát. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, rất nhanh, liền đạt tới bản cổ nói tới một cái kia hỗn độn thực lực tăng trưởng điểm giới hạn. Thế nhưng là Diệp Vân thực lực chỉ là dừng bước tại thiên đạo đỉnh phong, còn không có đột phá đại đạo chi cảnh. Thiên đạo cùng đại đạo, tuy nói chẳng qua là kém một chữ, nhưng là ở trong đó đại biểu thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Cái này muốn so thánh nhân cùng dưới thánh nhân chênh lệch còn muốn lớn, mà lại lớn đến cùng khiếp. Dưới loại tình huống này, bản cổ chỉ có thể lựa chọn khai thiên tích địa. Thậm chí hắn đều không rõ ràng, lấy hiện tại cái kia hỗn độn thực lực, chính mình có hay không còn có thể chân chính khai thiên thành công. Nhưng hắn chỉ có thể thử một lần. Cũng chính là ở thời điểm này, Diệp Vân cũng bắt đầu chính mình một cái khác kế hoạch. Sớm tại biết được hỗn độn thực lực sẽ theo thời gian tăng trưởng mà mạnh lên đằng sau, Diệp Vân vẫn bắt đầu thai nghén một cái khác kế hoạch. Dù sao, hắn không có khả năng hoàn toàn cam đoan, chính mình nhất định có thể trong quãng thời gian này đột phá đại đạo chi cảnh. Mà một khi không cách nào đột phá, hắn cũng chỉ có thể cùng bản cổ một dạng, tịch diệt ở trong hỗn độn. Tự nhiên, Diệp Vân cũng không có khả năng đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở cái này cô độc ném một cái phía trên. Về phần kế hoạch này, đó chính là phục sinh bản cổ. Sớm tại Hứa Cựu Chi trước, hắn liền đem bản cổ một giọt tinh huyết dung nhập cái tia sáng thế thanh liên bên trong, chuẩn bị dùng cái này làm bản cổ tương lai phục sinh thời cơ. Nhưng cử động như vậy, tự nhiên sẽ suy yếu bản cổ lực lượng, sẽ để cho hắn tại cùng hỗn độn tranh phong bên trong rơi xuống hạ phong. Ở dưới loại tình huống này, Diệp Vân lại cùng bản cổ muốn một giọt tinh huyết, cưỡng ép đem chiến lực của mình tăng lên tới bán bộ đại đạo cấp độ. Sau đó chính là khai thiên tích địa. Tại đã mất đi hai giọt tinh huyết, cộng thêm cái này hỗn độn càng ngày càng mạnh đằng sau, bản cổ đương nhiên sẽ không là hỗn độn đối thủ. Vì vậy, hắn tại 3000 ma thần công kích phía dưới, bắt đầu trở nên mỏi mệt, có một loại khai thiên thất bại cảm giác. Lúc này, Diệp Vân xuất hiện, lấy bán bộ đại đạo thực lực, trực tiếp đem cái kia 3000 ma thần đặt bỏ. Đồng thời, trợ bản cổ khai thiên. Một bên khác, thiên đạo trong không gian, nhìn xem cái kia cùng lúc trước tại trong đạo quan nhìn thấy giống nhau như lúc khai thiên hình ảnh, Hồng Quân cùng Dương Mi triệt để trầm mặc. Là thật bọn hắn đi vào này thiên đạo trong không gian, chính là muốn xác định chính mình trước đó tại đạo quán trong tấm hình nhìn thấy một màn kia phải chăng là thật. Hiện nay, bọn hắn thấy được, hình ảnh kia thật không có khả năng lại thật. Mà lại, còn ra hiện trước kia chưa từng thấy qua hình ảnh. Thì như, cái kia trong hỗn độn đản sinh sinh linh thứ nhất. Sau đó làm sao bây giờ trầm mặc sau một lát, Hồng Quân ánh mắt chuyển hướng một bên Dương Mi, trầm giọng mở miệng nói, phải làm thế nào? Như thế nào đối mặt vị này? Tiền bối lần này, Hồng Quân một tiếng này tiền bối kêu dẫn đến cam tâm tình nguyện. Bởi vì, thậm chí gọi tiền bối đều là chính mình chiếm tiện nghi. Nền móng này quá mạnh. Mình tại trước mặt hắn, hoàn toàn không có một tơ một hào ưu thế. Thậm chí mình có thể sống đến bây giờ, lên làm cái này một cái hồng hoang đạo tổ, đều là bởi vì lúc đó Diệp Vân đối với mình thủ hạ lưu tình. Không biết, đó là ngươi sự tình mà đối mặt Hồng Quân hỏi thăm, Dương Mi rất là dứt khoát lắc đầu, chậm chậm giọng mở miệng nói, từ nơi này rời đi về sau, ta liền tiếp tục trở lại trong hỗn độn, cũng không tiếp tục đến hồng hoang. Nguyên bản thời điểm, Dương Mi là bởi vì cái này hồng hoang một chút đột biến, nhất là cảm nhận được bản kia cổ một tia khí tức đằng sau, nhưng tâm phát sinh một chút ghê gớm sự tình, lúc này mới lựa chọn trở lại cái này trong hồng hoang. Bây giờ, đúng là phát sinh khó lường sự tình. Mà lại, vấn đề này rõ ràng là vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Hắn ở lại chỗ này nữa, quả thực là cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Thế là, tại Dương Mi trong lòng, chính mình nhất định phải đi. Hiện tại liền đi, cũng không tiếp tục trở lại cái này trong hồng hoang. Quá dọa người. Chương 579, rất nhiều chí bảo tề tụ, phục sinh bản cổ bước đầu tiên chương 579, rất nhiều chí bảo tề tụ, phục sinh bản cổ bước đầu tiên không do dự, Dương Mi trực tiếp lấy không gian đại đạo pháp tắc rời đi thiên đạo không gian, chợt cũng không quay đầu lại đặt chân hỗn độn, hướng phía cái kia chỗ càng sâu lao đi. Một màn này, nhìn Hồng Quân một trận ngây người, hồi lâu sau mới khỏe miệng giật một cái, thở dài một hơi. Thôi, bản tọa cũng mặc kệ trầm mặc sau một lát, Hồng Quân lắc đầu, cũng quyết định triệt để buông xuống, không tiếp tục để ý chuyện này. Cách. Sau một khắc, Hồng Quân thân thể hóa thành một đạo lưu quang, rời đi này thiên đạo không gian. Lập tức, nguyên bản ầm ĩ khắp trốn thiên đạo không gian, trong nháy mắt yên lặng lại, cái kia hiện hóa ra ngoài hình ảnh cũng theo đó ầm vang phát toái. Cái này nhìn qua cái này lại một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại hỗn độn, tiếp dẫn, chuẩn đề liếc nhau, đều có mấy phần một bước. Trên thực tế, cho tới bây giờ, bọn hắn còn không có làm rõ ràng cụ thể tình huống gì, đạo tổ cùng Dương Mi nhau nhau chọn rời đi, một chút do dự đều không có. Hay là tiếp tục chờ đợi ở đây đi. Suy nghĩ sau một lát, tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau, không hẹn mà cùng mở miệng nói. Giờ khắc này, bọn hắn không khỏi may mắn, tự mình lựa chọn một mực trốn ở đây thiên đạo không gian. Không thấy được Liên Dương Mi đại tiên tồn tại cấp bậc như vậy đều đội vàng rời đi sao? Hay là nơi này tốt? Nơi này tốt. Cùng lúc đó, cái kia thông thiên cũng cảm thấy trước mặt thần sắc nhoáng một cái, lại một lần nữa trở lại trong đạo quan, trước đó nhìn thấy cái kia hoàn chỉnh khai thiên tích địa hình ảnh, giống như giấc mộng nam kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không, bình thường, lại không có ở trên người hắn lưu lại chút nào vết tích. Cái này khiến thông thiên trong lòng khẽ run lên, càng thêm xác định Diệp Vân thực lực khủng bố. Đơn giản lật đổ tưởng tượng của mình. Tiên bối, ngài sau đó phải làm cái gì tại xác định mình đã trở về hồng hoang đằng sau? Thông thiên đang trầm mặc sau một lát, đem ánh mắt rơi vào từ đầu đến cuối không nói một lời Diệp Vân trên thân, nhịn không được nhẹ giọng mở miệng hỏi. Vừa rồi, tại cái kia một mảnh không gian chưa biết thời điểm, Thông Thiên liền có một loại dự cảm. Tiền bối có lẽ muốn làm một ít chuyện, mà lại có thể cùng cái kia khai thiên tích địa có quan hệ. Nhưng đến tột cùng là cái gì, Thông Thiên không biết, cũng không dám tùy ý hỏi thăm. Bây giờ tỉnh táo lại, lúc này mới nhịn không được nhẹ giọng mở miệng hỏi. Sau đó nghe được Thông Thiên nói, Diệp Vân nhìn thoáng qua trong sân kia đạo kia hoa sen màu vàng. Nó từng thuộc về sáng thế thanh liên một bộ phận, là bị chính mình cưỡng ép lấy ra đi ra một đoạn củ sen, lại cùng bản cổ ngưng huyết tương dùng, vừa rồi hóa thành đi ra. Trong đó gánh chịu một chút bản cổ chân phách. Phục sinh bản cổ đang nhìn hoa sen này sau một lát, Diệp Vân ánh mắt bình tĩnh, trong miệng chậm rãi nói ra bốn chữ, là mục đích của hắn. Và anh. Sau một khắc, Diệp Vân khoát tay, có một viên thường thường không có gì lạ hạt châu, từ trên hư không phiêu đãng mà ra, thối lui trên thân thể bụi bặm, tản mát ra một chút nhân luân chi khí, tựa hồ tích chứa trong đó lấy một phương thế giới. Hỗn độn châu. Nhìn thấy cái này một cái tản ra mông lung khí tức hạt châu, Thông Thiên biến sắc, hắn không nghĩ tới, món này từ khi khai thiên tích địa đằng sau liền không còn có mảy may tung tích hỗn độn châu, kỳ thật liền giấu ở trong đạo quan. Bang! Mà theo cái này hỗn độn châu xuất hiện, bên hông mình chỗ đeo bẻo tấm chi kiếm, đột nhiên truyền ra một đạo kiếm minh, chợt phóng lên tận trời. Không chỉ thanh bình kiếm, Ngọc Hư Cung vừa mới trở về Nguyên Thủy Thiên Tôn, chưa tới kịp ngồi vào trên bồ đoàn, đột nhiên từ mình một mực đeo chí bảo Tam Bảo Ngọc Như Y ông một tiếng, hóa thành vô tận vận sóng, biến mất tại Ngọc Hư Cung bên trong. Một màn này, để Nguyên Thủy vị này thánh nhân một trận sửng sở, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Tam Bảo Ngọc Như Ý, làm sao bay? Vâng. Không đợi Nguyên Thủy kịp phản ứng, lại có một kiện chí bảo từ trên thân thể hắn lướt đi, mang theo sát phạt khí tức, chính là bàn cổ phiên. Mà tại bàn kia cổ phiên bên cạnh, còn có một cái nho nhỏ cờ xí, cũng theo bàn kia cổ phiên cùng nhau rời đi. Chính là Tiên Tiên Ngũ Vương bên trong Trung Ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngu ngơ nhìn xem đây hết thảy, Nguyên Thủy đang trầm mặc sau một hồi lâu, lúc này mới nhịn không được phát ra một trận quát khẽ. Cái này không thích hợp a. Chính mình ẩn dưỡng nhiều năm chí bảo, liên đối tiên tiên chí bảo, làm sao tất cả đều bay? Không do dự, Nguyên Thủy trực tiếp hóa thành mênh mông chi uy, hướng phía chí bảo kia rời đi phương hướng lao đi. Cùng lúc đó, Đầu Xuất Cung, Thái Thượng hơi nhướng mày, hắn bàn long biển quải cùng Ngũ Phương bên trong phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy một màn này, Thái Thượng bản năng một trận kinh hãi, chần chờ một lát, cũng đuổi theo cái kia hai kiện chí bảo mà đi. Thiên đạo không gian, tiếp dẫn, chuẩn đề lúc đầu dự định năm ngựa, đột nhiên mi tâm chỗ lóe ra lưu quang, cái kia đã bị hủy không sai biệt lắm thập nhị phẩm công đức kim liên đột nhiên lướt đi, liên đối Đông Phương Thanh Liên bảo sắc kỳ, thất bảo diệu thụ, cùng nhau hướng phía thiên đạo không gian bên ngoài bỏ chạy. Hoa Hoàng Cung, nữ hoa yên lặng nhìn xem trước mặt giang sơn xã tắc đổ, hồng tú cầu cách mình mà đi. Địa phủ, sinh tử bộ, luân hồi bút, hóa thành lưu quang tan biến. Thiên đỉnh, Trương Bách Nhẫn cầm trong tay phong thần bảng, vừa định muốn đem nó mang về cho thánh nhân, kết quả cái kia phong thần bảng đột nhiên rời khỏi tay, cùng đã thần tiên một khối biến mất ở trên trời trong đỉnh. Nhìn Trương Bách Nhẫn một trận ngây người, không biết được chuyện gì xảy ra. Đồng thời, Nguyệt Lao Tơ Hồng, nhân duyên sổ ghi chép, liên đối giao chỉ Vương Mâu trong tay phương Tây Vân giới màu trắng cờ, cùng nhau rời đi. Đại đường, Minh Hà lão tổ đang cùng Trấn Nguyên Tử uống trà nói chuyện phiếm, đột nhiên trên thân hai người đều có một đạo lưu quang lướt đi. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, sách, phương Bắc Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, cùng nhau lướt đi, hướng phía nơi xa lao đi, trực tiếp để hai người thấy choáng. Là đạo quán. Chợt, bọn hắn nhận ra chí bảo kia lao đi phương hướng, mở trừng hai mắt, có chút chấn kinh. Chẳng lẽ tiền bối đang làm cái gì đại động tác? U minh chỗ càng sâu, một mảnh trong sông ngầm, có một đóa hoa sen màu đen, hoa nở thập nhị phẩm, chính là đã sớm tại Hồng Hoang biến mất thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, đồng thời còn có một cây tản mát ra vô biên sát khí trường thương. Thí thần thương. Bọn hắn đều là đã từng ma tổ sao la hầu đồ vật. Bây giờ, trực tiếp hóa thành một đạo đột quang, biến mất ở sông ngầm phía trên. Chuyện gì xảy ra? Tại cái kia hai kiện chí bảo biến mất đằng sau, một bóng người hiện hiện ở cái này sông ngầm phía trên, hắn chính là ma tổ chuyển thế, tự xưng Vô Thiên. Lúc đầu một mực cần nuốt, nghĩ có một ngày giết trở lại Hồng Hoang. Nhưng bây giờ, Vô Thiên có chút không bình tĩnh. Chính mình chí bảo, làm sao đều chạy? Chẳng lẽ bị Hồng Quân phát hiện? Thái Dương Tinh, Đế Tuấn vừa mới cùng Thái Nhất gặp nhau, còn chưa kịp hàn huyên đâu. Sông kia hình là thư, hỗn độn trung, đều trong nháy mắt bay lượn mà ra, biến mất không thấy. Cái này khiến bọn hắn hai huynh đệ trợn mắt hốt hoồm, đột nhiên có chút không biết đã xảy ra chuyện gì. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Giờ phút này, Đế Tuấn, Thái Nhất trong óc đồng thời hiện lên một tia nghi hoặc. Chương 580, Khai Thiên Tam Đại Hỗn Độn Chí Bảo, sáng thế thanh liên nở rộ. Chương 580, Khai Thiên Tam Đại Hỗn Độn Chí Bảo, sáng thế thanh liên nở rộ. Đại đường, đạo quán, vô tận chí bảo từ khác nhau phương hướng lướt đi, tràn vào cái này một cái nho nhỏ đạo quán bên trong. Bang, đột nhiên cái kia vốn là bị Diệp Vân tiện tay để lên bàn lưới búa, tản mát ra một đạo vô lượng hào quang, có phong mang chảy xuôi. Sau một khắc, đạo quán một cái góc nào đó bị Diệp Vân tùy ý ném sang một bên, thái cực đồ có chút rung động, hóa thân dịu cóng, rơi vào lưới búa kia phía trên, dần dần dung hợp ở trong đó. Đồng thời, cái kia từ đằng xa đột tới bàn cổ phiên, hỗn độn trùng, phân biệt hóa thành lưới búa, cán búa, dung nhập thanh kia lưới búa phía trên. Trong lúc mơ hồ, có một cỗ siêu thoát tiên đạo khí tức từ thanh kia lưới búa phía trên hiện ra đến. Cùng lúc đó, cái kia vốn là tại Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên tùy ý phiêu đạm kim liên, cũng dung nhập vài kiện chí bảo. Bàn long biển quải, Tam Bảo Ngọc Như Ý, thanh bình kiếm, tại trong tích tắc dung hợp, rơi vào cái kia kim liên phía trên, để nguyên bản một mảnh màu vàng hoa sen, chậm rãi rút đi kim mang, bày biện ra một cỗ màu xanh. Cùng lúc đó, cái kia thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, liên đối tịnh thế bạch liên hóa thành bảo liên đăng, một lần nữa hóa thành hạt sen, dung nhập đạo kia màu vàng xanh trong hoa sen. Ngũ phương cờ lại một lần nữa hóa thành lá sen. Thiên thương, xếp những vật này, biến hóa thành cánh sen. Chợt, lại có một ngụm đỉnh, đột nhiên từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà lướt đi, hóa thành quả sen. Ầm ầm. Mà tại dung hợp đây hết thể chí bảo đằng sau, cái kia kim liên đã triệt để hóa thành hoa sen màu xanh, theo gió chập chờn bên trong, tản mát ra khí tức của đại đạo. Sáng thế thanh liên, bàn cổ dịu nhìn qua hai món chí bảo này, thông thiên trong lòng hiện ra vô tận rung động, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo, trừ tạo hóa ngọc điệp bên ngoài, đã từng gánh chịu khai thiên nhân quả chí bảo, liền gom góp tạo hóa ngọc điệp. Vang. Ngay tại thông thiên trong lòng lẩm bẩm âm thanh vừa mới rơi xuống, cái kia vô tận hư không phía trên, đột nhiên hóa ra một đạo gợn sóng không gian, chợt một cái hơi có chút tổn hại đĩa xuất hiện ở giữa không trung phía trên. Mà tại một cái kia đĩa sau lưng, Hồng Quân thân ảnh hiện hiện, bất quá hắn chỉ là sững sờ nhìn xem đạo quan kia bên trong thai nén hai kiện khai thiên chí bảo, cũng không có nói thêm cái gì. Hồng Quân bên cạnh, theo chí bảo cùng nhau chạy tới còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, Hậu Thổ, Thái Thượng các loại Hồng Hoàng chư thánh, thậm chí cả dự định theo thiên đạo không gian cậu thả đến sau cùng tiếp dẫn, Chuẩn Đề, cũng hóa ra một đạo pháp thân, xuất hiện ở cái này đại đường trên không. Ánh mắt của bọn hắn cùng Hồng Quân một dạng, đều kinh ngạc nhìn thấy đạo quan kia bên trong hỗn độn chí bảo, chỉ cảm thấy một trận bàng hoàng. Bọn hắn căn bản không biết được, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhất là Nguyên Thủy, hiện tại hắn nhất là một bước. Hắn cảm thấy, từ khi lần trước ở trong hỗn độn cùng Thông Thiên giao thủ, nhận lấy trọng thương đằng sau, liền rốt cuộc theo không kịp Hồng Hoàng phát triển tốc độ. Cái kia lượng kiếp sự tình còn không có hiểu rõ, hiện tại lại có hỗn độn chí bảo xuất hiện. Cái này khiến Nguyên Thủy trong lòng hiện lên một trận cảm giác không chân thật. La Tiên Bối lúc này, Hậu Thổ ánh mắt khẽ nhúc nhích, rơi vào đạo quan kia bên trong, một bộ lạnh nhạt mà đứng thân ảnh phía trên, trên mặt hiện ra một tia chấn kinh. Nàng biết được, Tiên Bối thực lực cực kỳ khủng bố. Thế nhưng là nhìn qua trước mắt một màn này, vẫn còn có chút khó có thể tin. Ai có thể nghĩ tới, cái này đã từng hủy diệt tại Khai Thiên Đại Kiếp, hóa thành vô số bộ phận hai kiện. Không, ba kiện chí bảo, hôm nay vậy mà tề tụ. Nhìn qua cái kia tại bản cổ dịu, sáng thế thanh liên phía trên phát ra nhân luân chi khí bên trong cấp tốc khôi phục lúc đầu bộ dáng tạo hóa ngọc điệp, Hậu Thổ đem trong lòng vừa muốn lóe lên hai kiện chí bảo, đổi thành ba kiện. Chợt, nàng lại vô ý thức đem ánh mắt rơi vào một lời kia không phát đạo tổ trên thân, gặp cho dù cái kia tạo hóa ngọc điệp bị đoạt đi, đạo tổ không có chút nào động tác, ngược lại là có một loại thoải mái cảm giác. Cái này khiến Hậu Thổ có chút không hiểu. Nhưng trong lúc mơ hồ, Hậu Thổ có thể đoán ra, đạo tổ tựa hồ đối với Tiền Bối thân phận có một chút hiểu rõ. Lại gặp mặt một bên khác, nhìn qua cái kia ba kiện chí bảo, Diệp Vân khẽ cười một tiếng, đưa tay nhấc lên một chút. Oeng. Sau một khắc, bàn kia cổ dịu phảng phất có linh bình thường, hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào Diệp Vân trong tay. Đồng thời, cái kia tạo hóa ngọc điệp cũng có chút rung động, rơi vào Diệp Vân bên người, hình như có chút kích động, ở trên chìm xuống nổi, tựa hồ giống một cái sùng vật bình thường, tại oán trách những năm này ở bên ngoài nhận ủy khuất. Cái này khiến cách đó không xa kia Hồng Quân nhìn trên khuôn mặt một trận bất đắc dĩ. Những năm này, hắn một mực tại bẩn dưỡng lấy tạo hóa ngọc điệp, sợ đập lấy đụng phải một tơ một hào, cho dù vừa người thiên đạo, phân phát chí bảo đằng sau, hắn cũng không có bỏ được đem tạo hóa này ngọc điệp lấy ra. Một phương diện, là bởi vì món này chí bảo uy lực quá lớn, một cái sơ sẩy liền dễ dàng đem Hồng Hoang cho hủy diệt. Một phương diện khác, cũng là bởi vì chính hắn một chút tư tâm, muốn giữ lại một kiện chí bảo phong thân. Kết quả không nghĩ tới, còn ủy khuất bên trên nó. Tốt ngăn lại tạo hóa này ngọc điệp động tác, Diệp Vân con mắt nhìn một chút một chi tiêu cắm rễ ở trong Tuế Nguyệt Trường Hà sáng thế thanh liên, chợt hơi khẽ vươn tay, đem cái kia từ khi chư chí bảo xuất hiện đằng sau, liền dọa đến co lại thành một đoàn, động cũng không dám động chùm sáng nhỏ cầm trong tay. Đi nói cho thiên đạo, tạm thời rời đi Hồng Hoang ta đến khống chế Hồng Hoang. Nếu không, nó gánh chịu không được khí tức của đại đạo một câu, để chùm sáng nhỏ khẽ run lên, chợt không dám có chút chần chờ, trực tiếp hóa thành một đạo đột quang, biến mất tại trong đạo quan. Oeng. Sau một khắc, Hồng Hoang cơ hồ toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác, tựa hồ có cái gì tồn tại thoát ly thân thể của bọn hắn. Thiên đạo rời đi ngay sau đó, Hồng Quân cùng Hậu Thổ sắc mặt đồng thời trầm xuống, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thiên đạo khí tức đang nhanh chóng rời xa Hồng Hoang, phản phất tại lui tránh lấy một chút cái gì, không dám sợ phong mang của nó. Đồng thời, thiên đạo trong không gian, cái kia tiếp dẫn, Chuẩn Đề nhìn qua dần dần sụp đổ thiên đạo không gian, trực tiếp trợn tròn mắt. Thì ra, chính mình trốn ở thiên đạo không gian cũng có thể xảy ra chuyện a. Mau trốn. Không do dự, tiếp dẫn, Chuẩn Đề chân thân, trực tiếp hóa thành một đạo đột quang, hướng phía thiên đạo không gian bên ngoài lao đi. Liên đối tại đại đường pháp thân đều không để ý tới, cũng quýt đảm bệnh. Bắt đầu. Mà tại phát giác được thiên đạo rời đi về sau, Diệp Vân ánh mắt nhìn về phía cái kia sáng thế thanh liên, nhẹ nhàng giơ lên bản cổ dịu, chợt hướng phía cái kia kim liên. Có chút một bổ. Ầm ầm. Sau một khắc, vô lượng kim mang hóa thành từng đạo rộng lớn khí tức, tứ tán ra. Ngay sau đó, một đạo không gì sánh được kéo dài khí tức, mang theo một chút mãng hoang chi khí, quên quẩn tại trong hồng hoang. 3000 pháp tắc tại thời khắc này hiển hóa. Thời gian, không gian, sinh mệnh, ánh sáng, tối. Vô số pháp tắc tại thời khắc này tụ tập, đồng thời tràn vào cái tia sáng thế thanh liên bên trong. Vâng. Mà đạo tia sáng thế thanh liên, tại dung nhập 3000 pháp tắc đằng sau, bắt đầu nở rộ. Chương 581, đặc biến Tuế Nguyệt Trường Hà. Bàn cổ hiện thân, một tiếng đại ca tất cả đều mộng chương 581, đặc biến Tuế Nguyệt Trường Hà. Bàn cổ hiện thân, một tiếng đại ca tất cả đều mộng một đóa thanh liên, đột nhiên nở rộ, vô tận gợn sóng chảy xuôi. Đồng thời, cái kia kim liên trên cùng, có một đạo hư ảnh hiện hóa, hắn khuôn mặt mơ hồ, thân hình nhìn không rõ ràng, lại có thể khiến người ta cảm nhận được một cô không cách nào hình dung cảm giác bị đè nén. Vâng, một đạo anh minh quanh quẩn. Không khỏi, nguyên bản đứng ở trên hư không, nhìn xem đạo quan kia biến hóa chư thánh nhân, trực tiếp một cái lảo đảo, nhao nhao từ giữa không trung rơi rụng xuống. Chỉ có Hồng Quân, Hậu Thổ còn có thể miễn cưỡng duy trì thân hình, nhưng bọn hắn cũng không có khinh thường, nhao nhao rơi xuống thân thể, liền đứng tại khoảng cách này đạo quán cách đó không xa một chỗ, dương mắt nhìn về phía đạo kia hư ảnh, trong đôi mắt mơ hồ hiện ra một vòng rung động. Bàn cổ. Giờ phút này, chư thánh trong óc đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bóng người kia là bàn cổ. Một bên khác, Thông Thiên ánh mắt cũng một mực rơi vào cái kia một đóa sáng thế thanh liên phía trên, kết hợp với trước đó nhìn thấy một chút hình ảnh, trong lòng ẩn ẩn có một chút suy đoán. Nguyên lai, đây mới là tiền bối mục đích, phục sinh bản cổ. Dạng này một cái ý nghĩ, quá mức nghe rợn cả người. Mặc cho ai nghe, đều muốn một trận hãi nhiên, cảm thấy khó có thể tin. Ầm ầm. Theo trong lòng mọi người xẹt qua ý nghĩ như vậy, đạo kia lúc đầu thân ảnh hư ảo, theo cái kia sáng thế thanh liên phát ra nhân luân chi khí, mà trở nên ngưng thực đứng lên. Đột nhiên, cái kia trong tuế nguyệt trường hà một trận quấy động, giống như nghịch chuyển tuế nguyệt. Có một bóng người, vạn trượng thân thể, tựa hồ xuất hiện tại tuế nguyệt trường hà đầu vườn. Sau một khắc, cổ kim, tương lai, đều có đạo thân ảnh này hiện hiện. Tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Tiếp theo, thân ảnh kia một chút dập chân, vạn trượng thân thể đột nhiên thu nhỏ, cái kia hiện hiện ở trong tuế nguyệt trường hà vô số thân ảnh, cũng dần dần cô đọng thành một cái, cuối cùng đi tới đương đại, lại vừa bước chân, đi ra tuế nguyệt trường hà. Vâng, tại thân ảnh kia xuất hiện một sát na, toàn bộ hồng hoang đều tại băng liệt, giống như không chịu nổi đạo này tồn tại vĩ lực, bắt đầu sụp đổ. Định, mà nhìn thấy một màn này, Diệp Vân Lực khẽ vươn tay, hóa thành một đạo kim mang, đem sắp sụp đổ hồng hoang triệt để vững chắc xuống. Cũng chính là lúc này, cái kia từ trong tuế nguyệt trường hà đi ra tồn tại, cũng xuất hiện tại trong đạo quan. Hắn vừa xuất hiện, thiên địa phảng phất đều đang vì đó là út, liền xem như thánh nhân cũng không có khả năng nhìn thẳng, có một loại đối mặt vô thượng tồn tại bình thường cảm giác. Bàn cổ. Giờ khắc này, chư thánh trong óc vô ý thức hiện lên một ý nghĩ như vậy. Bản năng nói cho bọn hắn, trước mắt cái này một cái từ trong tuế nguyệt trường hà đi ra thân ảnh, chính là bản cổ. Nhất là thái thượng, nguyên thủy, cái gọi là nhất khí hóa tam thanh. Sự xuất hiện của bọn hắn, vốn là cùng bản cổ đại thần cùng một nhị tở, tự nhiên có thể một chút nhận ra đạo thân ảnh này lai lịch. Nhưng vì cái gì? Không khỏi, thái thượng cùng nguyên thủy lướt nhau, náo hải một mảnh anh minh, thật sự là có chút không biết vì sao bản cổ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bọn hắn liền sững sờ nhìn xem đạo quán này hết thảy biến hóa. Đồng thời cũng đang tự hỏi, đạo quan kia chủ nhân, đến tột cùng cùng bản cổ là quan hệ như thế nào, vì sao bản cổ sẽ ở chỗ này trong đạo quan phục sinh? Đại ca, người thành công. Mà vừa lúc này, cái kia thuộc về bản cổ thân ảnh xuất hiện trong đạo quan, hình như có chút mờ mịt, liếc mắt nhìn hai phía, đột nhiên chú ý tới một chút tồn tại, mang trên mặt một tia mừng rỡ, hơi có chút thật thả thanh âm quanh quẩn tại đạo quán này bên trong, kéo dài không thôi. Lớn. Đại ca. Ngay tại suy nghĩ bản cổ tại sao lại xuất hiện thái thượng, nguyên thủy, chỉ nghe hai chữ này, đầu óc đều muốn nổ tung. Bọn hắn nghe được cái gì? Bản cổ vậy mà xưng hô đạo sĩ kia là đại ca. Đại ca. Không chỉ đám bọn hắn, phàm là nghe được đạo thanh âm này đám người, có một cái tính một cái, tất cả đều ngây mẩn cả người. Ngược lại là Hồng Quân, Thông Thiên thần sắc hơi bình tĩnh một chút. Dù sao, bọn hắn từ trước đó nhìn thấy một chút trong tấm hình, đại khái biết được Diệp Vân thân phận chân thật. Nhưng hôm nay nghe một câu kia đại ca hay là để bọn hắn sững sờ, nửa ngày không có thông thả lại sức. Đây chính là ngươi một được nói, hồng hoang thế giới sao? Trao hỏi đằng sau, bàn cổ ánh mắt rơi vào bốn phía phía trên, thoáng cảm ứng một chút, nhịn không được lắc đầu, ông thanh mở miệng nói, có vẻ như hơi yếu một chút mà làm sao ngay cả đại đạo cấp bậc sinh linh đều không có a? Cái kia gọi thiên đạo tiểu gia hỏa trốn đến hỗn độn biên giới làm gì? Ta cũng sẽ không bổ hắn đại đạo sinh linh. Một ý niệm, có biết đi qua, tương lai. Bây giờ bản cổ, tuy nói mới vừa từ trong tuế nguyệt trường hà đi ra, nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền biết được hồng hoang một chút đại khái tin tức. Yếu. Một chút mà. Thiên đạo cái kia. Tiểu gia hỏa. Nghe mâm này cổ tự lẩm bẩm, mới từ một câu kia đại ca bên trong tỉnh táo lại hồng hoang chư thánh, lại một lần nữa chấn động. Bọn hắn từng cái sắc mặt cổ quái, thật sự là có chút không biết nói cái gì mới tốt nữa. Thiên đạo. Còn có thể được xưng là tiểu gia hỏa sao? A. Có vẻ như tại vị diện này trước, thiên đạo thật sự chính là tiểu gia hỏa. Cái này không chỉ có thể hiện tại trên thực lực, càng bề tuổi. Bàn cổ a, thời khắc này đám người thần sắc có một ít hoảng hốt, tựa như là trước mắt đây hết thảy đều giống như đang nằm mơ. Ai có thể nghĩ tới trong truyền thuyết bàn cổ đại thần vậy mà sống lại? Tốt, thu liễm khí tức đi. Nhìn qua mâm này cổ tượng là một người hiếu kỳ bảo bảo bình thường, đánh giá cái này hồng hoang hết thảy có phải hay không toát ra một tia thuộc về khí tức của đại đạo. Diệp Vân trên mặt không khỏi toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, mở miệng nói ra, lại không thu liễm, sợ là muốn đem tiên đạo dọa đến không dám trở về trước đó. Mâm này cổ sắp từ tuế nguyện trường hà đi ra thời điểm, Diệp Vân từng để cho cái kia thiên đạo phân thân trùm sáng nhỏ đi cáo chi thiên đạo tạm thời rời đi một đoạn thời gian hồng hoang, do chính mình tiếp quản hồng hoang hết thảy. Sợ chính là mâm này cổ một chút mất tập trung, đem toàn bộ hồng hoang cho trên bể, đến lúc đó thiên đạo tịch diệt, đối với Diệp Vân tới nói cũng là một cái phiền toái sự tình. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, mình đã minh xác biểu thị cái kia thiên đạo có thể trở về bể một lần nữa khống chế hồng hoang. Kết quả này thiên đạo tựa như là bị hù dọa bình thường, một mực co quắp tại hỗn độn biên giới chỗ, một bộ thể sống chết không trở lại bộ dáng. Xem ra, trùng sáng nhỏ kia trở về bản thể đằng sau, thiên đạo có một chút tình cảm nghĩ, Diệp Vân trong óc xẹt qua một ý nghĩ như vậy, cũng là thông hiểu nguyên do trong đó. Thiên đạo vô tình, mà thân là thiên đạo một bộ phận, trùng sáng nhỏ kia lại tại dưới sự trùng hợp, có một tia tình cảm. Bây giờ cả hai trở về, cứ việc trùng sáng nhỏ kia thực lực rất yếu, hoàn toàn không cách nào cùng chân chính thiên đạo so sánh, có thể cái tia tình cảm là sẽ không tiêu ma. Có thể nói, hiện tại trùng sáng nhỏ đã thành công thượng vị, thành thiên đạo. Đương nhiên, nó cái này thiên đạo, ý thức còn rất yếu. Thất tình lục dục bên trong, Diệp Vân đoán chừng chỉ có một cái sợ chữ, vẫn còn không tính là chân chính sinh linh. Chương 582, chuyển thế chân tướng. Ngày xưa nhân quả, hết thảy rõ ràng. Chương 582, chuyển thế chân tướng. Ngày xưa nhân quả, hết thảy rõ ràng. A nghĩ tới đây, Diệp Vân Lực khẽ vươn tay, hóa ra một chút gợn sóng, có hỗn độn khí tức tràn ngập. Cùng lúc đó, vô tận trong hỗn độn, vừa mới bị đuổi ra Hồng Hoang Thiên Đạo, chính có quắp tại một chỗ, run lẩy bẩy. Lúc đầu thời điểm, nó là dự định tại trận kia dung chuyển đằng sau liền trở về, tiếp tục làm chính mình thiên đạo. Nhưng tại cảm nhận được bản cổ trên thân phát ra cái kia một cỗ thuộc về đại đạo uy năng đằng sau, thiên đạo liền sợ, thà rằng rời xa Hồng Hoang, cũng không nguyện ý lại trở về. Nếu không, ai biết có một ngày, vị này tâm tình cũng tốt, lại đến một cái khai thiên tích địa, chính mình có thể gánh không được. Ầm ầm. Mà liên tại thiên đạo dự định tiếp tục ở trong hỗn độn ẩn nút một đoạn thời gian thời điểm, một cái chống trời cự thủ đột nhiên phá vỡ hư không, hiện hiện ở trong hỗn độn, ngàn vạn địa hỏa phong thủy ở tại bốn phía chạy xuôi, lại không thương tổn cùng hắn mảy may. Sau một khắc, hắn cự trưởng hướng phía trước nhẹ nhàng tìm đòi, vừa vặn rơi vào cái kia thiên đạo vị trí. Chỉ một thoáng, thiên đạo cơ hồ không có chút nào chống cự, trực tiếp bị cự trưởng kia xách. Chợt, cự trưởng biến mất, thiên đạo cũng biến mất theo. Toàn bộ hỗn độn lại một lần nữa trở về bình tĩnh. Thiên đạo trở về cùng lúc đó, cái kia trước đó rõ ràng cảm giác được thiên đạo rời đi Hồng Hoang chúng sinh, trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ hoảng hốt cảm giác, phát giác được thiên đạo trở về, nhất là chư thánh. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, cách đó không xa một cái kia đạo nhân chỉ là nhẹ nhàng khẽ vươn tay, giống như là bắt được một đoàn cái gì, mơ hồ có một tia đạo khí tức tràn ngập. Sau một khắc, thiên đạo liền trở về Hồng Hoang. Cái này rất khó không khiến người ta liên tưởng đến một chút cái gì. Đương nhiên, thánh nhân khác chẳng qua là suy đoán, Hồng Quân lại hết sức xác định, đó chính là thiên đạo. Đối với chút điểm này, cho dù Hồng Quân đã sớm chuẩn bị, hay là có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Đồng thời, hắn cũng tại may mắn, chính mình trước đó cũng không có đắc tội đạo quán này chủ nhân. Nếu không hiện tại, Hồng Hoang đạo tổ sợ là muốn đổi người làm. Tốt, chư bị có thể tán đi. Một bên khác, cái kia tiện tay đem thiên đạo từ trong hỗn độn câu tới Diệp Vân, liếc qua cơ hồ đem chính mình cái này đạo quán nhỏ bao vây lại Hồng Hoang chư cường, từ tốn nói một câu, không có gì để mắt. Một lời ra, như phát theo. Chỉ một thoáng, nguyên bản quay chung quanh tại đạo quán bên cạnh Hồng Hoang chư thánh, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, lại lúc mở mắt ra, đã rời đi đại đường cảnh nội. Lực lượng thật kinh khủng cảm nhận được cái này huyền diệu khó giải thích lực lượng đằng sau, luôn luôn kiêu ngạo nguyên thủy, trên mặt cũng không khỏi đến hiện lên một tia vẻ kiêng rẻ, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo, chắc không được thông thiên có thể pháp tắc chứng đạo tại dạng này tiền bối bên người phục dưỡng, không trưởng thành đứng lên mới là lạ. Đi thôi. Nghe vậy, thái thượng nhìn thoáng qua cái này thần sắc có chút cô đơn nguyên thủy, khe khẽ lắc đầu, mở miệng lẩm bẩm đạo, gần nhất những năm này, cũng đừng có xuất hiện tại trong Hồng Hoang. Nói đi, quay người rời đi, dự định đi bế quan. Mà tại thái thượng rời đi đằng sau, nguyên thủy cũng hóa thành lưu quang rời đi, dự định tiếp tục về Ngọc Hư cung bế quan dưỡng thương. Sau đó, hậu thổ, nữ hoa lần lượt rời đi. Về phần Hồng Quân, hắn tại xác định chính mình rời đi đại đường đằng sau, thân hình sớm đã lặng yên biến mất, trở về Tử Tiêu cung đi. Cùng lúc đó, đại đường, đạo quán, Thanh Tịnh nhìn xem cái kia chư thánh trong nháy mắt không còn, bàn cổ lẩm bẩm một câu, mở miệng nói ra, bất quá, ta vẫn nhận ra mấy người nữ hoa. Nguyên thủy còn có Hồng Quân tiểu tử kia năm đó 3000 ma thần một trong lại nói, ngươi là thông thiên đi. Nói, bàn cổ ánh mắt đỗng nhiên rơi vào một bên thông thiên giáo chủ trên thân, buồn bực thanh âm mở miệng nói, vẫn được chính là yếu một chút mà không có việc gì, ta chỉ đạo hai người bên dưới, tranh thủ sớm một chút đột phá thiên đạo. Trời, thiên đạo. Nghe mâm này cổ lời nói, thông thiên có chút một mộng, có chút khó có thể tin nói, còn có. Ngài biết ta. Giờ khắc này, thông thiên có một ít không thể tưởng tượng nổi. Tên của mình, làm sao lại đối với bản cổ biết được đâu. Nhất khí hóa tam thanh thôi. Còn có Hồng Hoang chư thánh, Hồng Quân, nhướng mày cái gì, ta cũng biết ngay vậy, bản cổ ngược lại là một bộ không quan trọng bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng nói, đây là đang trước khi khai thiên, đại ca nói cho ta biết trước khi khai thiên. Hắn cùng Diệp Vân ở trong hỗn độn du đãng, đối với cái này khai thiên chuyện sau đó, Diệp Vân ngẫu nhiên cũng đề cập với chính mình cùng qua một chút. Vì vậy, đối với cái này Hồng Hoang thế giới, bản cổ vẫn luôn là rất hướng tới. Bây giờ đi vào một giới này, hắn quyết định tìm cơ hội hảo hảo du lịch một phen. Tiền bối. Nghe được bản cổ lời này, thông thiên tinh thần lại là chấn động, vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Vân. Sớm tại khai thiên tích địa trước đó, tiền bối liền thôi diễn ra Hồng Hoang tương lai sao? Thực lực thế này, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Cũng không phải là như vậy tính toán. Nhìn qua cái này thông thiên trợn mắt ốc mồm ánh mắt, Diệp Vân muốn giải thích một chút, lại cảm thấy xuyên qua loại sự tình này quá không thể tưởng tượng nổi, hiện tại cái này thông thiên kinh lịch rung động đã nhiều lắm, lại dọa xuống dưới sợ là muốn xảy ra chuyện. Tạm thời liền đến nơi này đi. Đúng rồi, tại trận kia khai thiên trong lượng kiếp, đại ca ngươi là thế nào che chở hỗn độn thanh liên, bản cổ dịu chân linh chuyển thế thành công. Tại cho thông thiên một chút rung động đằng sau, bản cổ ánh mắt rơi vào Diệp Vân trên thân, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, trầm giọng mở miệng hỏi. Kỳ thật, đối với Diệp Vân lúc trước cái kia kế hoạch bản cổ là ôm thử một lần tâm thái tiến hành. Hắn không cho rằng đại đạo cấp bậc sinh linh sẽ như vậy dễ dàng phục sinh. Nếu là như vậy, cái kia hỗn độn liền đối 3000 ma thần, từng cái không đã sớm sống lại. Có thể nói, bàn cổ là ôm hẳn phải chết quyết tâm, quyết định khai thiên tích địa. Bây giờ phục sinh, cũng có một chút ngoài ý liệu. Trận kia đại kiếp sao? Nghe mâm này cổ hỏi thăm, Diệp Vân ánh mắt hiện lên một tia hồi ức, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo, xác thực dùng một chút thủ đoạn. Trận chiến kia chính là hỗn độn cùng bàn cổ một trận chiến, bàn cổ lấy bàn cổ dịu, hỗn độn thanh liên, tạo hóa điểm ngọc, ngưng kết toàn bộ lực lượng, cùng hỗn độn tranh chấp, cuối cùng khai thiên tích địa. Chọc giả chìm xuống, là thanh giả dương lên, là trời. Thiên địa sơ khai, xưng là Hồng Hoang. Mà tại Hồng Hoang mở sát na, Diệp Vân lựa chọn tự bạo, đem nguyên thần dung nhập cái kia sắp phá toái sáng thế thanh liên bên trong, mượn từ bản cổ dọn tinh huyết kia lực lượng, bảo lưu lại sáng thế thanh liên cuối cùng một tia tinh túy. Sau đó, trốn vào trong tuế nguyệt trường hạ, tại cái kia khai thiên tích địa đằng sau, còn chưa đến tiêu tán bản cổ dịu khí linh cùng nhau, qua trong giây lát du lịch thức bản tuế nguyệt, đem bản cổ tinh huyết vẩy hướng tuế nguyệt trường hạ bất kỳ ngóc ngách nào. Thẳng đến có một ngày, cái kia sáng thế thanh liên lại không cách nào gánh chịu Diệp Vân nguyên thần, lúc này mới đi ra tuế nguyệt trường hạ, rơi vào một cái bình thường trong đạo quan. Đồng thời, Diệp Vân nguyên thần chuyển thế, thành tiên tiên sinh linh. Tại một cái đêm mưa, hóa thành một đứa bé con, rơi vào một cái kia đạo quán cửa ra vào. Ngay sau đó, một cái lao đạo sĩ mở cửa, vừa vặn nhìn thấy Diệp Vân, dẫn là duyên phận, chuyển y bát. Mà một cái kia đạo quán liền ở vào đại đường. Chính là trước mắt cái này. Chương 583, vượt qua cổ kim tuế nguyệt. Diệp Vân lâm tương lai, về nhà. Đại kết cục chương 583, vượt qua cổ kim tuế nguyệt. Diệp Vân lâm tương lai, về nhà. Đại kết cục tại nghe xong Diệp Vân giảng thuật đằng sau, bàn cổ tuy nói trong lòng hiếu kỳ, muốn tại hồng hoang khắp nơi đi dạo. Nhưng cuối cùng, hắn hay là lưu tại đạo quán này. Dù sao, bàn cổ chính là đại đạo chi cảnh. Tuy nói đối với lực lượng khống chế rất tin tưởng, không đến mức phát sinh lúc trước cái kia huyền trang vừa thức tỉnh tiếp trước thực lực, suýt nữa đem nửa cái đạo quán phá hủy loại chuyện này. Nhưng cuối cùng, hắn là đại đạo. Phóng nhãn bây giờ hồng hoang, liền xem như thiên đạo ở trước mặt hắn cũng không có mảy may năng lực phản kháng. Mà cái này một cái đạo quán, tại cùng cái kia sáng thế thanh liên cùng Diệp Vân nguyên thần, lại thêm bản cổ dọn tinh huyết kia dung hợp tại một chỗ đằng sau, đã có không gì sánh được huyền diệu biến hóa, có thể nói là toàn bộ hồng hoang kiên cố nhất địa phương. Diệp Vân thậm chí hoài nghi, coi như bản cổ một lần nữa khai thiên tích địa, toàn bộ hồng hoang đều tan vỡ, chính mình cái này một cái đạo quán cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Hắn lưu tại nơi này, tại triệt để quen thuộc hồng hoang sinh hoạt đằng sau, lại đi rời đi. Đương nhiên, có lẽ khi đó hắn liền không muốn rời đi. Sau đó nên làm một chuyện khác. Nhìn qua cái kia gần nhất vừa học được soát điện thoại, có vẻ như có chút nghiện bản cổ, Diệp Vân ánh mắt lại một lần nữa rơi vào cái kia hậu viện phía trên một đầu đốn lượn tuế nguyệt trường hà phía trên, một chút dậm chân, bước vào trong đó. Và anh, theo Diệp Vân tiến vào cái này tuế nguyệt trường hà, vô tận tuế nguyệt pháp tắc ở bên cạnh hắn chạy xuôi, có thời gian pháp tắc hóa thành sóng cả nổ tung, lại đối với Diệp Vân không có một tơ một hào ảnh hưởng. Mà lần này Diệp Vân đi vào tuế nguyệt trường hà là muốn đi hướng cái kia tối hạ du, đi xem một chút cái kia hắn trong trí nhớ thời đại. Và anh, theo Diệp Vân suy nghĩ hiện lên, hắn thân thể hóa thành một đạo đội quang, hướng phía cái kia tuế nguyệt trường hà hạ du mà đi, tốc độ cực nhanh. Trên đường đi, hắn chứng kiến hồng hoang đủ loại biến hóa, có tây du đằng sau, vô thiên xuất hiện. Bất quá, hiện tại hồng hoang đã cùng đã từng hồng hoang hoàn toàn khác biệt, cho dù là vô thiên cũng không có gây nên chút nào ba động, trực tiếp bị huyền trang một bàn tay nhấn xuống dưới. Ngay sau đó, chính là thông thiên tuyệt địa, thiên nhân không gặp gỡ, đại đường hủy diệt, trải qua tống, nguyên, thanh, dân quốc, gần hiện đại, hiện đại. Theo Diệp Vân trước mặt hình ảnh hiện hiện, từng tòa cao vút trong mây nhà chọc trời hiện hiện ở Diệp Vân trước mắt, chính là Diệp Vân một mực tâm tâm niệm niệm địa phương. Sau một khắc, Diệp Vân dậm chân đi ra tuế nguyệt trường hạ. Bây giờ đã không có khả năng xưng là hồng hoang. Trải qua vô số tuế nguyệt diễn biến, đã từng tứ đại bộ châu dần dần diễn biến thành bảy đại châu, tứ đại dương. Đã từng ở phàm giới đại năng cũng đều vẫn tồn tại, có thể bởi vì linh lực tổn thất đi vào thời đại mặt pháp, bọn hắn phần lớn ẩn tàng tại các đại động thiên phúc địa, hoặc là trực tiếp đi thiên đình địa phủ chỗ như vậy. Về phần nhân gian yêu tộc, cũng bởi vì không có linh khí trèo trống, cũng không còn cách nào hóa hình, mà một chút đã hóa hình cũng đều theo yêu đình đi đến một nơi khác. Tuy nói thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở nhân gian giới, nhưng chỉ bất quá là một chút bất nhập lưu tiểu yêu, luyện thần hoàn hư đều được cho đại yêu. Về phần những đại yêu này, cũng cả đám đều bị hạn chế, bị cảnh cáo không thể vì họa nhân gian, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà một khi thực lực bọn hắn lại tăng trưởng một chút, liền sẽ bị yêu đình tiếp dẫn đi qua. Mặt khác cùng yêu tộc tương tự sinh linh cũng phần lớn như vậy, nhân tộc ngẫu nhiên cũng từng có sinh linh như vậy, được xưng là phá toái hư không đại năng, có thể đắc đạo thành tiên. Nhưng cùng đại yêu bình thường, những sinh linh này cũng bị cảnh cáo, không có khả năng hiển hóa thần uy. Ở dưới loại tình huống này, nhân gian giới chân chính thành người thiên hạ. Lâu lâu cũng có một chút kỳ nhân dị sĩ xuất hiện, có thể sử dụng một chút tu luyện đơn giản pháp tắc. Các đại quốc gia bên trong cũng có một chút đặc thù bộ môn đến khống chế những kỳ nhân dị sĩ này, nhưng cũng giới hạn nơi này thôi. Đạt được cảnh cáo không người dám hướng nhân loại tầm thường hiện lộ thần thông. Đối với bình thường nhân tộc tới nói, những này nho nhỏ quái sự cũng căn bản liền không ảnh hưởng toàn cục. Thậm chí tuyệt đại bộ phận nhân tộc đều sinh hoạt tại bình thường sinh hoạt phía dưới. Mỗi ngày sáng sớm một ra, 9 giờ tới 5 giờ về. Cũng có một chút vất vả người, vất vả lưu lạc nửa đời, cũng không chiếm được một mảnh mảnh ngói che thân. Là nơi này sao? Nhìn qua ký ức này bên trong quen thuộc tình cảnh, Diệp Vân thần sắc có chút hoảng hốt, trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy đây là chính mình xuyên qua trước đó thời đại kia, lâu lâu lại có một chút không hoàn toàn giống nhau. Hắn lấy thần thức, đem toàn bộ thế giới quét một lần, cuối cùng xác định chính mình mục đích. Đồng thời, gặp được một người. Bàn cổ. Đại ca, ngươi làm sao vượt qua tuế nguyệt trường hà đi vào tương lai? Cảm nhận được Diệp Vân thần thức lướt qua, bàn cổ trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, buồn bực thanh âm mở miệng hỏi. Bàn cổ, từ trong tuế nguyệt trường hà đi ra, cổ kim duy nhất. Tự nhiên, cũng sẽ không phải chịu tuế nguyệt ảnh hưởng. Hắn chỉ là hơi suy nghĩ, liền từ đại đường trong đạo quan chơi điện thoại di động trong trạng thái khôi phục lại, đi vào cái này tương lai. A, cái này tương lai vật có ý tứ còn không ít đâu. Cũng có điện thoại, bất quá có vẻ như đại ca ngươi tại đại đường nghiên cứu ra được những vật kia, cũng không từng chuyển đến hậu thế, bị thứ gì ngăn cách sao? Ân, là không lâu sau đó đại ca ngươi làm, vì không ảnh hưởng tương lai tiến trình của lịch sử sao? Nhìn thoáng qua cao lầu này cao ốc san sát hiện đại, bàn cổ đầu tiên là sức sở, hơi nghi hoặc một chút nhìn lướt qua, chợt trong óc hiện ra rất nhiều suy nghĩ, không đợi Diệp Vân trả lời, hết thảy nghi hoặc tất cả đều giải khai. Là Diệp Vân không muốn làm nhiễu cái này tuế nguyệt tiến trình, mới tự mình đem những vật kia phong tồn lên. Ân gặp bàn cổ xuất hiện, Diệp Vân thì không chút nào cảm thấy bất ngờ, chỉ là đem ánh mắt rơi vào một cái bình thường trong gia đình, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo: "Bàn cổ, ta muốn về nhà." Đãng, thoại âm rơi xuống, Diệp Vân hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía một cái kia phương hướng lao đi. "Về nhà?" Nghe Diệp Vân lời này, bàn cổ trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, nhịn không được lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn là liên tục không ngừng đi theo, trong miệng hô: "Đại ca, chờ ta một chút." "Cái gì gọi là về nhà a?" Đại kết cục. Hoàn tất, Vu Hoa. Phu cảm nghĩ, trước tiên nói sách mới cũng là Tây Du loại hình, chẳng mấy chốc sẽ tuyên bố. Kính thỉnh chờ mong. Lại nói quyển sách này, phát sách thời gian là 2022 năm ngày 14 tháng 10, hôm nay là năm tháng 13 hảo, coi như vừa vặn cuối cùng 7 tháng. Chung 1,2 triệu chữ. Số lượng từ không thể nói nhiều, nhưng cũng có thể. Cũng coi là tại cả chua một cái duy nhất phá trăm vạn chữ sách xấu hổ. Đúng rồi. Sau đó, còn có một hai thiên nhỏ phiên ngoại, chủ yếu viết là huyền trang thỉnh kinh đằng sau, cùng Tôn Ngộ Không làm yêu hoàng đằng sau một chút đoạn ngắn nhỏ. Một mực có ý nghĩ như vậy. Nhưng ở nguyên văn viết không tiện lắm, liền viết cái phiên ngoại, ngày mai mở viết, tuyên bố đi lên. Mọi người có thể nhìn một chút, quyền đương vui lên. Mặt khác thêm lời thừa thãi cũng không nhiều lời. Cảm tạ một mực đuổi trương các vị. Cảm tạ mọi người ném đưa lễ vật. Giang hồ rất lớn, tiếp theo quyển sách gặp lại. Phiên ngoại, Linh Sơn Thiên, Đông Thổ Thỉnh Kinh phiên ngoại, Linh Sơn Thiên, Đông Thổ Thỉnh Kinh lúc này, khoảng cách Linh Sơn trận đại chiến kia, đã qua một chút thời gian. Đại đường, Hóa Sinh Tự. Huyền Trang lại lần nữa bắt đầu bài giảng, trình bày Phật Pháp chi áo nghĩa, liên tiếp trình bày 3 ngày, dư âm còn vang vẳng bên hai. Một bên khác, Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện. Bây giờ trên đại điện, có thể nói là tình cảnh bi thảm, chư Phật Đà, Bồ Tát, La Hán từng cái trong mày, không còn có trước đó tưởng quang khắp nơi trên đất dấu hiệu. Phật môn khí vận lại cắt giảm một thành hồi lâu sau, Quan Âm mặt lộ đắng chát, đối với Như Lai thi lễ một cái, trầm giọng mở miệng nói ra: "Hiện tại, cái kia Huyền Trang còn chỉ ở đại đường giảng kinh, Phật môn liền nhận lấy ảnh hưởng như hắn đến phương Tây, sợ là Linh Sơn đều muốn không ai a." Từ khi thánh nhân trước mặt mọi người chiến bại, đối với Phật môn trùng kích, có thể nói là trước nay chưa có lớn. Liền xem như bọn hắn những này Phật Đà, Bồ Tát, cả đám đều nhận lấy ảnh hưởng, chỉ bất quá bởi vì bọn họ cùng Phật môn trói quá sâu, chỉ có thể lưu tại đây trên đại điện. Đương nhiên, cũng có một chút Phật Đà, Bồ Tát bắt đầu tìm kiếm những đường ra khác. Dù sao, Phật môn khí vận nếu là lại như thế cắt giảm xuống dưới, sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Đến lúc đó, coi như thật xảy ra vấn đề. Vì đó làm sao? Mà nghe Quan Âm lời này, Như Lai cũng là thở dài một hơi, liếc qua bên cạnh Di Lặc Phật Tổ, nhịn không được mở miệng nói: "Phật Tổ có tính toán gì?" Về phần Nhân Đăng, sớm tại trận đại chiến kia đằng sau, liền rời đi Linh Sơn, không biết tung tích. Như Lai suy đoán, hẳn là về tới Ngọc Hư Cung. Về phần cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn có chấp nhận hay không, đó chính là một chuyện khác, dù sao cũng không khá hơn chút nào. Nhưng hắn cùng Di Lặc, cộng thêm cái kia Quan Âm, đã liên quan cướp quá sâu, căn bản không thể rời bỏ. Không biết đối mặt Như Lai hỏi thăm, Di Lặc Phật rất là quan côn lắc đầu, tiếp tục ngồi xuống thang thiền. Theo lý thuyết, thân là Phật môn lúc đầu Phật tổ, đối mặt bây giờ Phật môn xu hướng suy tàn, hắn hẳn là nhất là lo lắng. Dù sao, vô luận là cái này Như Lai, hay là cái kia đã sớm chạy trốn Nhân Đăng, thậm chí ngay cả tòa kia dưới Quan Âm đều có đường lui. Có thể chính mình đâu? Hắn vốn là phương Tây sinh linh, về sau làm Phật tổ, đã cùng Phật môn triệt để hòa làm một thể. Nhưng bây giờ loại cục diện này, để hắn một cái nho nhỏ chuẩn thánh đỉnh phong có thể như thế nào? Nghe nói cái kia đại đường, thế nhưng là ngay cả bản cổ đều xuất hiện. Đạo tổ gặp đều lắc đầu, thánh nhân cũng chỉ có thể trốn đi, huống chi là chính mình. Không phải không muốn cải biến, là bất lực a. Nếu không ngay tại chúng Phật Đà tình cảnh bi thảm, không biết phải làm thế nào là tốt thời điểm, một cái Phật Đà cẩn thận từng ly từng tí đi ra, yếu ớt nói một câu: "Nếu không, chúng ta đi lấy thỉnh kinh, học tập một chút cái kia Huyền Trang Tiên Tông." "Học Tiên Tông?" Khi một câu nói kia rơi xuống, toàn bộ đại điện đầu tiên là một tịch, chợt triệt để sôi trào. Để bọn hắn Phật môn học người khác, cái này sao có thể? Vâng. Mà liên tại quần tình xúc động phẫn nộ thời điểm, đột nhiên có một đạo hành minh từ Linh Sơn quanh quẩn, cái kia tràn ngập tại trên không Linh Sơn Phật quang, đột nhiên tiêu tán một chút. Lập tức, lúc đầu một mảnh ồn ào đại điện, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Phật môn khí vận lại cắt giảm một chút. Tiếp tục như vậy, toàn bộ Phật môn thật liền phế đi. Ngay cả bọn hắn tự thân cảnh giới cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đến lúc đó, Linh Sơn sẽ không còn Phật quang. Chẳng lẽ, thật muốn đi Đông Thổ đại đường học tập Phật pháp? Cảm thụ được cái này Phật môn khí vận dần dần tan biến, Như Lai trầm mặc thật lâu, trong óc bắn ra một ý nghĩ như vậy. Bây giờ hồng hoang, chư thánh không hiện, đạo tổ không tại, Phật môn đã không có hậu trường. Trái lại Huyền Trang bên kia, có đại đạo cấp bậc tồn tại tòa chấn, có vẻ như đi học tập, cũng không phải một chuyện xấu. Tối thiểu nhất Phật môn còn có thể tồn tại không phải. Bản tọa đã quyết định đang xoắn suýt hồi lâu sau, Như Lai hít sâu một hơi, trong đôi mắt hiện ra một tia kiên định, trầm giọng mở miệng nói: "Phái người, Đông Thổ Thỉnh Kinh." "Đông Thổ Thỉnh Kinh?" Nghe Như Lai cái này một cái quyết định, Đại Hùng Bảo Điện bên trong chúng Phật Đà, Bồ Tát đầu tiên là sức sở, liếc nhìn nhau, muốn phản đối, có thể lại không biết phải nói như thế nào. chủ yếu là phái ai đi đâu. Đây chính là một cái vấn đề lớn. Dù sao, Phật môn hiện tại cũng đến cái này địa vị, mặt mũi cái gì đã không để ý tới. Nhưng nhất định phải tìm một cái người chọn lựa thích hợp nhất. Đồng thời, người này không chỉ có muốn biết rõ đại đường, còn phải cùng cái kia Huyền Trang quen biết. Nếu không dễ dàng bị đuổi ra ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại, cơ hồ toàn bộ trên đại điện, ánh mắt mọi người cũng không khỏi rơi vào trên một bóng người. Quan Âm. Phải biết, từ khi Tây Thiên Tỉnh Kinh sau khi bắt đầu, cái này Quan Âm một mực phụ trách việc này, cơ hồ toàn quyền phụ trách. Cùng Huyền Trang tiếp xúc, cũng thuộc về nàng nhiều nhất. Tuy nói ở trong đó ra một ít chuyện, dẫn đến một chút ngoài ý muốn phát sinh, nhưng luận toàn bộ Linh Sơn ai cùng Huyền Trang nhất là quen biết, ra Như Lai bên ngoài, sợ cũng là thuộc Quan Âm. Mà thân là vạn Phật chi tổ Như Lai, tự nhiên không thể tự mình đi Đông Thổ Thỉnh Kinh. Ta nhìn qua đám này Phật Đà, Bồ Tát ánh mắt vốn là còn chút việc không liên quan đến mình Quan Âm nào, có chút ngượng. Tại sao lại là chính mình? Nàng bây giờ đột nhiên có chút hối hận vì cái gì không có đi theo Nhiên Đăng một khối về Ngọc Hư Cung. Tuy nói cùng Phật môn thoát ly nhân quả, khả năng để cho mình rơi xuống chuẩn thánh vị trí, nhưng tốt xấu còn có thể sống được không phải? Cái này nếu là đi đại đường, sợ không về được a. Đại đạo cảnh giới kia quá dọa người, mà bây giờ muốn trở về, đoán chừng cũng khó. Đoán chừng thánh nhân cũng sẽ không dung hạ chính mình. Trời đất bao la này, liền không có nàng Quan Âm chỗ dung thân. Như vậy, liền làm phiền Quan Âm tôn giả. Ngay tại Quan Âm lòng tràn đầy xoắn xuýt thời điểm, Như Lai thanh âm đông nhiên từ bên thai của nàng truyền đến, xem như giải quyết dứt khoát, cho dù Quan Âm hữu tâm cự tuyệt, cũng không có biện pháp. Đệ tử tuân mệnh. Suy nghĩ một lát, Quan Âm bất đắc dĩ đối với Như Lai thi lễ một cái. Thôi, đi thì đi. Nàng cũng không tin, cái kia Huyền Trang còn có thể thật đem chính mình lưu tại chỗ nào. Đại đường, hóa sinh tự. Đây là luân hồi chi đạo, hết thể hợp tự nhiên, cũng là đạo của tự nhiên. Huyền Trang ngồi tại trên đài cao, một chút xíu bày tỏ chính mình liên quan tới đạo của tự nhiên lý giải, đột nhiên hơi nhướng mày, nhìn thoáng qua tòa kia bên dưới đột nhiên xuất hiện một bóng người, trên mặt toát ra một tia ngoài ý muốn. Quan Âm. Bất quá, chỉ ở nhìn thoáng qua sau, Huyền Trang liền không còn có để ý, tiếp tục trình bày. Trái lại cái kia Quan Âm, ngay từ đầu nghe được cực kỳ không kiên nhẫn, nhưng theo cái này Huyền Trang một chút xíu giảng giải, Quan Âm trên mặt dần dần toát ra một tia chợt hiểu. Luân hồi, tự nhiên. Những này, mùng một nghe tựa hồ có chút hoang đường, ly kinh bản đạo. Có thể tinh tế suy nghĩ, ngược lại là có mấy phần đạo lý. Có vẻ như cũng không tệ lắm. Đột nhiên, Quan Âm trong óc hiện lên một ý nghĩ như vậy, chợt chăm chú lắng nghe đi lên. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được, cái này Thiền Tông tồn tại xác thực có đạo lý. Học được đằng sau, truyền về Linh Sơn. Đại thiện a. Phiên ngoại, Tôn Ngộ Không Thiên, yêu hoàng một ngày phiên ngoại, Tôn Ngộ Không Thiên, yêu hoàng một ngày một bên khác. Thái Dương Tinh, yêu đỉnh. Từ lần trước Đế Tuấn, Thái Nhất trở lại yêu đỉnh chi sau, đã tại Thái Dương Tinh xây lại yêu đỉnh, cùng trước đó cái kia Vu Yêu đại kiếp thời điểm, cơ hồ giống nhau như lúc. Bất quá, giờ phút này yêu trong đỉnh đã không có Đế Tuấn, Thái Nhất cái này hai tôn yêu hoàng, chỉ còn lại có một cái Tôn Ngộ Không. Nghe nói sư phụ tại đại đường giảng kinh, Đế Giang đại ca bọn hắn cũng tại trùng kiến Vu tộc bộ lạc, muốn để Vu tộc tái hiện Hồng Hoang Liên Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân bọn hắn cũng tại trùng kiến tổ địa, làm sao lại ta lao tôn ở chỗ này chịu tội à? Chỉ gặp Tôn Ngộ Không nằm nhòi thuộc về yêu hoàng trên bảo tọa, nghiêng mang theo một đỉnh mũ miệng, thân mang yêu hoàng đế bảo, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ loay hoay cái đuôi của mình, trong miệng nói lầm bầm, sớm biết ta liền không đem cái này yêu hoàng đại kim tên hôn đảng kia, vậy mà làm bung tay trưởng quỹ, tức chết ta lão tôn. Vậy hạ, nơi đó Lý Chính Vụ lúc này, cái kia Như Ma Vương từ bên ngoài đi tới, thuận tiện ôm một đống lớn tấu chương, đối với Tôn Ngộ Không hô, bây giờ yêu đình vừa lập, hết thảy vui vẻ phồn vinh, vậy hạ còn phải cố gắng a. Bây giờ Như Ma Vương có thể nói là mặt đầy hồng quang, hăng hái. Vô luận như thế nào, hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà có thể gặp đến yêu đình lại lập, đã từng yêu hoàng đại nhân cũng trở về thuộc về. Hắn quyết định, hảo hảo kiến thiết yêu đình, muốn đem cả đời mình đặt ở phía trên này. Vì vậy, hắn trong đêm sửa sang lại một đống yêu đình sự vụ, ngày thứ hai liền đến không kịp chạy đến nơi đây xin mời yêu hoàng phê chỉ thị. Ta lão tôn nhìn qua cái này so Như Ma Vương còn cao tấu trường, Tôn Ngộ Không khỏe miệng có chút co lại, chợt không chút do dự lắc đầu, ta lão tôn mệt mỏi như đại ca, những này liền giao cho ngươi, ta lão tôn ra ngoài linh lợi lập tức quay lại. Nói, Tôn Ngộ Không không đợi Như Ma Vương kịp phản ứng, trực tiếp lật cái ngã nhào một cái, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Chỉ có làm yêu hoàng đằng sau, hắn mới phát hiện chính mình đã từng cuộc sống tự do tự tại, đến cỡ nào thoải mái, đây mới thực sự là khỉ sinh a. Năm đó, hắn lại náo thiên cung thời điểm, là đầu góc rút đến cái tình chẳng gì, vậy mà muốn đi khi Ngọc Hoàng Đại Đế. Suốt ngày đợi tại một chỗ, phê duyệt lấy vô luận như thế nào cũng phê duyệt không hết tấu chương. Thế này sao lại là khỉ qua thời gian a? Quả thực là dày vò khỉ thôi. Siêu. Chỉ gặp Tôn Ngộ Không hóa thành một đạo đột quang, thẳng tắp lướt đi Thái Dương Tinh, hướng phía cái kia đại đường phương hướng lao đi. Nhìn Như Ma Vương một trận sững sờ, muốn đuổi theo lại đuổi không kịp. Rất nhanh. Đại đường. Đạo quán. Tôn Ngộ Không vội vàng mà đến, hắn trước nhìn thoáng qua sát vách giảng kinh huyền trang, vốn định vội vàng lướt qua, kết quả phát hiện một đạo không thể quen thuộc hơn được thân ảnh. Quan Âm. Nàng cũng tới nghe ta sư phụ giảng kinh. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ sâu, trực tiếp dậm chân tiến vào trong đạo quan. Mới vừa tiến đến, hắn liền phát hiện Đế Tuấn cùng Thái Nhất thân ảnh, lập tức giận dữ. Giờ phút này, cái này hai con chim đều nằm tại trên mái hiên, vui vẻ phơi nắng, gặm lấy hạt sen. Khá lắm. Mình tại nơi đó mệt gần chết, cái này hai đổ hưởng thụ đi lên. đang lúc Tôn Ngộ Không vừa định muốn nói thứ gì thời điểm, cái kia Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân cũng cẩn thận từng ly từng tí đi đến, tại phía trước bọn họ còn có Minh Hà lão tổ cùng Trấn Nguyên đại tiên, tối hậu phương còn có Dương Tiễn Dương Tiễn huynh muội. Cùng một đầu mặc xanh xanh đỏ đỏ đại quần của con, hai cái chân trước vác tại sau lưng, dùng hai đầu chảo sau đi đường đại hắc cầu. Ngay cả Lý Thế Dân, Doanh Chính đều tới, giờ phút này ngồi ở một bên trò chuyện. Làm sao đều tới? Nhìn qua một màn này, Tôn Ngộ Không trên mặt toát ra một tia nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều một chút cái gì, cất bước đi vào đạo quán, vừa hay nhìn thấy Thông Thiên cùng Triệu Công Minh, Tam Tiêu các loại một đám tiệt giáo đệ tử. Cũng là phía trước đoạn thời gian, Tôn Ngộ Không vừa biết được Thông Thiên thân phận, trong lòng quả thực hoảng sợ một đoạn thời gian. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước cứu mình tiền bối, là thánh nhân. Chắc không được Phổ Hiền tên kia không phải là đối thủ. Coi như Linh Sơn đám kia hòa thượng chồng chất tại một khối, cũng không thể nào là thánh nhân đối thủ a. Ngộ Không cũng tới nhìn thấy cái này Tôn Ngộ Không, Thông Thiên nhẹ gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, "Vừa bạn, cũng không cần đi cố ý bảo ngươi tiền bối nói, muốn làm cái gì?" Tu hội chính là một khối ăn chút gì đồ vật từ khi tại Trương Bách Nhẫn cái kia được phong thần bảng, thả ra đệ tử chân linh, tiệt giáo lại lập, lại tái hiện ngày xưa huy hoàng đằng sau, Thông Thiên thỉnh thoảng sẽ đến một chuyến đạo quán, một phương diện sẽ đến bản cổ chỉ điểm 12. Một phương diện khác, hắn cũng thực ưa thích đạo quán này bên trong không khí. Mà liên tại lần này hắn đến, Diệp Vân nói cho hắn biết muốn tổ chức một cái gì sẽ thuận tiện đem mọi người mời tới, hắn vừa dự định gọi cái này Tôn Ngộ Không, kết quả hắn liền đến. Cũng tiết kiệm chính mình tìm người đi một chuyến. Là như thế này. Nghe nói như thế, Tôn Ngộ Không trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, hắn luôn luôn ưa thích náo nhiệt này không khí, bây giờ phù hợp. Sư tổ lão nhân gia ông ta đâu? Sau đó, hắn lại hỏi một chút Diệp Vân vị trí, đội vàng chạy tới. Trong lòng của hắn còn có một vấn đề. Đó chính là, vì cái gì chính mình nhìn những cái kia tiểu thuyết vậy mà có thể trở thành sự thật, hư hư thực thực tồn tại một phương thế giới chân thật. Chỉ là ta tại sáng tạo cái này tiểu thuyết lúc sau, lây dính một chút khí tức của đại đạo, có pháp tắc dung nhập trong đó, huyền hóa ra tới mà thôi. Nhìn qua cái này, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Tôn Ngộ Không, Diệp Vân tùy ý giải thích một câu. Nói đến đây, Diệp Vân cũng không khỏi một trận bật cười. Hắn không nghĩ tới, chính mình tùy ý tiến hành, ngược lại là dẫn động không ít phong ba. Rất nhanh, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Huyền Trang giảng kinh kết thúc, cũng trở về đến trong đạo quan. Ngay sau đó, cái kia thân ở lục đạo luân hồi hậu thổ, mang theo đế giang các loại tổ vu chạy tới. Một đám người tập hợp một chỗ, chén quang giao thoa, lẫn nhau chuyện trò vui vẻ, hoặc nói hồng hoang gần nhất phát sinh một chút chuyện lý thú, hoặc nói trước đây không lâu hồng hoang những cái kia gặp phải, cũng là vui vẻ hòa thuận, quên cả trời đất. Cuối cùng, bàn cổ càng là trực tiếp vượt qua Tuế Nguyệt Trường Hà, bắt một chút viễn cổ hung thú, quyền đương làm xuống đỉnh rượu, còn có một số làm thành thiêu nướng. Cái này khiến đám người nhìn một trận trợn mắt hốt mồm, nhưng thấy ra tay chính là bàn cổ, từng cái cũng tất cả đều bình thường trở lại. Đại đạo cấp bậc cường giả, làm gì đều là bình thường. Nhất là cường giả này còn gọi bàn cổ, đừng nói là vượt qua Tuế Nguyệt Trường Hà tìm một chút viễn cổ hung thú, liền đem mấy cái kia thú hoàng bắt tới cũng là một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Không sai, không sai. Uống say mềm Tôn Ngộ Không, cứ như vậy nằm trên mặt đất, nhìn qua náo nhiệt này không gì sánh được đạo quán, thần sắc có chút mê ly, trong miệng tùy ý lẩm bẩm. Đây mới là chân chính khỉ sinh a. Đối tiểu đương ca, khỉ sinh bao nhiêu? Hết cho bộ.